Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1326, Tam Muội Thần Phong va Tam Muội Chân Hỏa. Lại có hai vầng sáng màu máu xông lên trời, cho dù là Đồ Tiên Kiêu hay Đồ Thiên Tung đều có thực lực không hề kém Đồ Thiên Hổ chút nào. Mặc dù tu vi chỉ là thần vương trung đẳng, nhưng một thân chiến lực vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém thần vương cao đẳng. Hô hô, gió táp mưa sa, quyền cương màu máu khắp trời. Ba thiết quyền giống như ba tòa thần sơn sừng sững, đánh tan mưa gió, muốn nghiền ép về phía Tả Từ. Vầng sáng màu máu đã hoàn toàn áp chế màn mưa gió đen ngòm. Dù sao đây cũng là một đòn toàn lực của ba thần vương cao đẳng. Hơn nữa lực lượng huyết mạch mà Đồ Thị tu luyện lại vô cùng bá đạo. Luồng ý chí này có thể đồ thiên diệt địa, tàn sát mọi thứ, nếu người có tâm trí không vững gặp phải, chỉ e là 10 phần thực lực cũng sẽ không phát huy ra nổi 8 phần. Nhưng màn mưa màu đen này lại cứ giống như lỗ đen, thôn phệ hoàn toàn, quyền cương ngang trời khi rơi vào màn mưa này lập tức giống như từ từ bị suy yếu. Có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, mưa gió vô tận, tùy sinh tùy diệt, bảo, hai mắt Đồ Thiên Hổ lạnh lùng, miệng phát ra tiếng gầm thét. Ba người mà không áp chế nổi một tên thần vương ngoại tộc kia sao? Tin này mà truyền đi thì chỉ e là mặt mũi của ba huynh đệ bọn họ ở trong tộc sẽ mất hết. Bảo, Đồ Thiên Kiêu và Đồ Thiên Tung cũng phát ra âm thanh gầm thét. Hoàn toàn nổi giận, tức khắc, ba luồng quyền cương tinh khủng đột nhiên nổ tung, vầng sáng màu máu dung chuyển cửu tiêu, tiêu diệt mọi thứ, giống như một thần vương tự bảo. Luồng sức mạnh này to lớn ngập trời, rúng động bầu trời, chôn vùi toàn bộ hư không. Dầm dầm dầm, sau ba tiếng nổ, ba huynh đệ Đồ Thiên Hổ dậm chân tăng tốc phóng đến phía Tả Từ. Bọn họ đã nhìn ra được Tả Từ giống như tu tiên giả. Đánh tầm xa mạnh, pháp thuật huyền diệu, nếu cận chiến thì làm sao có thể sánh được với bọn họ. Chỉ cần thu hẹp lại cự ly thì có thể tiêu diệt. Thực lực không tồi, Tả Từ nhìn thấy ba người vọt tới thì nhẹ nhàng mỉm cười. Phất trần trong tay khẽ vung lên, trời đất trở nên mù mịt, bão cát nổi lên. Đất cát còn bí mật mang theo ngọn lửa hừng hực, cuốn đi tất cả như cuồng phong vô tận, đánh về phía ba huynh đệ. Trận gió này không phải là trận gió bình thường, mà chính là Tam Muội Thần Phong. Mặt trời hừng hực cũng như sắp bị thổi tắt, các ngôi sao cũng sắp bị thổi nứt, tổ sơn của Đồ Thị như sắp bị thổi vỡ tung. Ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường, mà chính là Tam Muội Chân Hỏa. Lúc này ngọn lửa mượt sức gió, cơn gió mượn thế lửa, làm cho thiên địa mênh mông đều bị gió lửa bao phủ. Tất cả mọi thứ dường như không còn tồn tại. Đây là loại gió gì? Đây là loại lửa gì? Sắc mặt Đồ Thiên Hổ thay đổi, kêu lên kinh hãi, hắn bị một luồng Tam Muội Thần Phong quét trúng cơ thể. Nhất thời hai mắt tối đen, nước mắt chảy ròng ròng, đau đến mức không muốn sống, toàn bộ thân thể như đã không phải của chính mình, xương cốt mềm yếu mục xốp, lực lượng thần vương như bị thổi tan rồi. Một đống lửa nhỏ dính trên thân thể cũng không thể thổi tắt. Cực kỳ ương ngạnh, thân thể thần vương nhanh chóng tan rã trong ngọn lửa kia như ngọn nến. Trong lòng hắn nhất thời sinh ra một chút sợ hãi. Hắn sẽ bị gió thổi chết, sẽ bị ngọn lửa này thiêu chết. Nhìn tình cảnh bị thảm của hắn, sắc mặt Đồ Thiên Kiêu và Đồ Thiên Tung cũng tái mét mà liên tục lùi lại. Hai người bọn họ chậm hơn một chút, bởi vậy không bị chiêu này của Tả Từ đánh trúng. Đại ca, Đồ Thiên Kiêu hét một tiếng bi thảm. Lực lượng thần vương hóa thành một cây roi thần, cuốn tới hướng Đồ Thiên Hổ đang bị vây trong gió lửa kia. Nhưng Tam Muội Thần Phong đã thổi tới, mọi thứ hóa thành hư vô, roi thần cũng tiêu tán trong nháy mắt. Đại ca, Đồ Thiên Tung đầu đầy mồ hôi, cực kỳ lo lắng, mấy lần muốn xông lên phía trước muốn cứu Đồ Thiên Hổ. Nhưng hướng đó quá đáng sợ, hắn chỉ bước ra một bước hai mắt đã đen kịt, không nhìn thấy gì, chỉ có thể lùi về, trừng trị nho nhỏ để răn đe. Tả Từ khẽ cười, nhẹ nhàng phất tay một cái, bỗng nhiên, gió và lửa đều biến mất, nơi đó chỉ còn sót lại một bóng người thê thảm đến không nỡ nhìn. Hai tay gãy mất một, máu thịt toàn thân cũng biến mất một nửa, khắp nơi đầy vết thương bị cháy đen, thậm chí một ít xương cốt cũng bị thiêu thành tro. Ngươi, thật là mạnh, Đồ Thiên Hổ nói xong một câu kia liền ngã xuống, khí tức yếu ớt như sắp chết đến nơi, dù là Tam Muội Thần Phong hay Tam Muội Chân Hỏa. Đều là công kích ngang ngược nhất trong thiên hạ, Tả Từ vẫn chưa tu luyện chiêu thức này đến nơi đến chốn. không phát huy được uy năng mạnh nhất của Tam Muội Thần Phong và Tam Muội Chân Hòa. Cho dù như vậy thì cũng không phải một thần vương có thể chống đỡ được. Trong 36 đại thuật của thần thông Thiên Cương, thì đây là đại thần thông hộ pháp của đạo gia, mỗi một thần thông đều cực kỳ kinh khủng, có thể tung hoành vô địch trong chiến đấu. Đại ca, Đồ Thiên Kiêu và Đồ Thiên Tung tức khắc phóng đến, vội vàng đỡ lấy Đồ Thiên Hổ đang bị thương nặng, lập tức lấy thần đan ra nhét vào miệng Đồ Thiên Hổ. Ít nhất cũng phải mười mấy viên. Chương 1327, Tây Thiên Đại Thế Giới. Tài đại khí thô, Tả Từ thấy rất rõ ràng, những viên thần đan kia lấy sinh mệnh thần dịch vô cùng thưa thớt trong chư thiên vạn giới mà luyện. Chế thành, có thể cải tử hoàn sinh, mọc lại xương thịt, ở đại hạ, chỉ có Tôn Tư Mạc có một ít trong tay, cho dù ở bên trong vạn giới lâu, loại kỳ chân này cũng không có bao nhiêu, nhưng bây giờ thần vương của Đồ thị không chút thương tiếc. Trực tiếp cho Đồ Thiên Hổ ăn đến mười mấy viên, Tả Từ nhìn đều có chút đau lòng, đi, không để ý đến ba người, Tả Từ mở miệng, bước chân tiếp tục tiến về phía đỉnh núi, Nhiếp Chính ở phía sau, mặt không biểu cảm, lạnh lùng đi theo, lúc đầu Tả Từ cũng không có hứng thú lắm với những bảo vật ở bên trong tổ sơn. Nhưng nghe Đồ Thiên Hổ nói lại khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Rất nhiều năm không lấy được. Đạo Châu, Kiếm Hoàn, vừa hay cho hắn và Nhiếp Chính mỗi người một thứ. Lúc này, nếu để ba người Đồ Thiên Hổ biết được ý nghĩ trong lòng Tả Từ, thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Trợn mắt há mồm mà không tin nổi. Thì ra hắn đã xem trọng bảo ở tổ sơn của Đồ thị như đồ nhà mình. Tiện tay là có thể đến lấy. Người thật mạnh, nhìn Tả Từ và Nhiếp Chính chậm rãi đi xa. Sắc mặt Đồ Thiên Hổ đã khôi phục một chút, phức tạp nói, hắn có thể cảm nhận được tu vi của Tả Từ không hề cao hơn hắn, nhưng thực lực lại cao hơn hắn rất nhiều. Đây là một thất bại quá lớn, thực sự rất mạnh, nhưng bọn họ muốn lấy đi trọng bảo thì cũng tuyệt đối không thể. Cho dù là mạnh như Đồ Vạn Chân cũng không có chút xíu hy vọng nào. Đồ Thiên Kiêu trầm giọng nói, Đồ Vạn Chân, nghe được cái này tên, Đồ Thiên Hổ và Đồ Thiên Tung đều không mở miệng. Sắc mặt trở nên phức tạp, Đồ thị phân làm 7 mạch, đương nhiên giữa 7 mạch sẽ có cạnh tranh, mà Đồ Vạn Chân chính là thiên kiêu tuyệt thế của một mạch khác. Cũng là yêu nghiệt mạnh nhất thời này của Đồ thị, tuổi còn chưa tới 30, trẻ hơn ba người bọn họ rất nhiều nhưng tu vi đã bước vào thần vương cao đẳng. Một thân thực lực tuyệt đối có thể sánh bằng thần vương đỉnh phong. Đồ Vạn Chân như mặt trời chiếu sáng ở trên cao, còn bọn họ chẳng qua chỉ là cây cỏ ở dưới đất. Không cách nào so sánh, nghe nói Đồ Vạn Chân cũng chọn con đường Đạo Châu, ba người bọn họ nhìn nhau, hai mắt lập tức sáng lên, dù thế nào Đồ Vạn Chân là đồng tộc của bọn họ. Nếu người vừa đi kia thật sự tranh đoạt Đạo Châu với Đồ Vạn Chân thì chắc chắn sẽ bị hung hăng dày. Dỗ, bọn họ đối tuyệt đối có lòng tin với thực lực của Đồ Vạn Chân. Dù sao, đây là thiên kiêu mạnh nhất một thế hệ này của Đồ thị bọn họ. Thiên kiêu của Đồ thị, chư thiên vạn giới há có thể so sánh. Đại hội văn đạo, đây là một hy vọng, nếu có thể đoạt được vị trí văn đạo chi chủ, vậy sẽ tiến thêm một bước, chứng đạo chí tôn cũng sẽ có hy vọng. Ở một ngôi làng cổ xưa, có khoảng 100 gia đình, nơi này giống như bất cứ một ngôi làng bình thường khác trong chư thiên vạn giới. Khói bếp lượn lờ, yên tĩnh bình lặng, trong một ngôi làng cổ xưa có nam cày nữ dệt, những đứa bé vui đùa ầm ĩ, người già vẻ mặt tươi cười nhìn con cháu đang vui đùa ngoài sân. Trong tất cả cảnh tượng đều cực kỳ bình thường, nhưng nếu có một vị thần vương mạnh mẽ nào đó bước vào cái thôn làng cổ xưa cách biệt với thế giới này thì sẽ trợn mắt hốc mồm, da đầu tê dại, tâm thần chấn động, lão nhân đang ngồi nhàn nhã trên xích đu ở bên dưới cây đại thụ kia lại là một vị thần hoàng. Những phụ nữ đang nấu cơm trong phòng bếp kia lại là thần vương. Hán tử trung niên đang sắp xếp lương thực ở ngoài sân kia cũng là một thần vương. Những đứa trẻ đang lăn lộn đầy đất cũng đã là hư thần. Không chỉ có một gia đình, một ngôi nhà như thế, mà từng nhà trong thôn làng cổ xưa này đều như thế. Hơn 10 thần hoàng, mấy trăm thần vương, cho dù ai tới cũng đều nghẹn họng chân chối mà nhìn. Rét run trong lòng, khó tin vô cùng, lúc này, ở trung tâm của thôn làng có một ngôi trường cực kỳ đơn sơ. Bên trong ngôi trường, một tiên sinh dạy học cầm sách trong tay, đang nhìn về phía ngoài cửa sổ mà lẩm bẩm. Hắn mặc trường bào màu xám trên người. Đầu đội mũ văn sĩ, vô cùng đơn giản, trông không khác gì một vị tiên sinh dạy học bình thường. Nhưng mỗi một lời nói thốt ra từ trong miệng cũng làm cho người khác giật mình và kinh hãi. Đây là một vị bán bộ chí tôn, bán bộ chí tôn tu hành văn đạo, dạy học, Thiên triều đại hạ thật không đơn giản. Chuyến này, nếu ngươi đi thì lành ít dữ nhiều. Không biết từ nơi nào truyền đến một giọng nói già nua vang lên bên tai tiên sinh dạy học. Toán mệnh, ngươi cũng không suy tính ra được nội tình của thiên triều đại hạ ư? Tiên sinh dạy học cau mày, hơi kinh ngạc nói, không tính ra, không tính ra, đại hạ kia quá kỳ dị. Nếu cưỡng ép suy tính, cái mạng già này của ta e là không đợi được tiên môn mở ra thì đã nằm xuống ở chỗ này rồi. Âm thanh già nua thổn thức cảm thán, mang chút hoảng sợ, vậy thì ta lại càng muốn đi tới đó một chuyến rồi. Không chứng chí tôn thì chờ đến ngày tiên môn mở ra. Vẫn là con sâu con kiến như cũ, sẽ bị những lão quái vật kia đánh chết. Chương 1328, Tây Thiên Đại Thế Giới. 2. Dù sao sớm muộn cũng phải chết, còn không bằng đến đại hạ một chuyến. Nếu có thể thành công chứng đạo chí tôn, cũng có cơ hội bước vào tiên môn. Tiên sinh dạy học suy tư thật lâu, sau cùng mới kiên định nói, dạy học, ngươi nghe toán mệnh đi, trong chư thiên vạn giới, e là ngoại trừ thái hư chí tôn đến giờ không biết sống hay chết kia. Đạo suy tính của hắn, không người nào có thể sánh bằng, sẽ không sai đâu. Lại là một âm thanh vang lên, mang theo thở dài, dạy võ, văn đạo chi chủ là một cơ duyên lớn, vô số kỷ nguyên đều khó mà gặp được, không thử một lần, ta sẽ không can tâm. Tiên sinh dạy học tiếp tục kiên định thì thào, không phải chúng chưa từng thử 12 đạo cung trên vạn âm thần sơn. Khó khăn đến giường nào, người có thể mở ra đạo cung há có thể coi khinh. Dù bây giờ tu vi thấp, nhưng đã là nhân kiệt vô thượng có thể khuấy động phong vân thiên địa. Người ta đã tổ chức ra một đại hội văn đạo, sao lại không có lòng tin được? Âm thanh thứ ba truyền đến từ hư không, ý ta đã quyết, trong nháy mắt, thân thể tiên sinh dạy học biến mất không thấy bóng dáng. Ai, vài tiếng thở dài, mơ hồ truyền ra, đại hội Phật đạo, ngã Phật vĩnh sinh ở Tây Thiên, sao lại có thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài? Vị huyền trang kia chắc chắn là Phật giả, nếu bần tăng không ra tay, e là không biết bao nhiêu Phật tu bị lừa gạt. Tây Thiên đại thế giới, đây là một đại thế giới vô cùng cổ xưa, tương truyền rằng ngay vào kỷ nguyên đầu tiên, nó đã xuất hiện rồi, càng có tin đồn nói rằng, Tây Thiên đại thế giới chính là một mảnh vỡ của một thần giới còn sót lại của kỷ nguyên trước. Đương nhiên, có rất ít người tin cách nói này là thật. Đại kiếp kỷ nguyên, cho dù là cường giả như thần vương, thần hoàng đều phải mượn nhờ sức mạnh to lớn của vô thượng chí tôn mới có thể vượt qua. Tất cả thế giới, dù là thần giới hay đại thế giới đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Tây Thiên đại thế giới lớn đến mức nào? Cho dù là vô thượng chí tôn cũng không có thực lực để che chở cho cả một thế giới vượt qua đại kiếp. Kỷ nguyên, lúc này, tại hướng đông của Tây Thiên đại thế giới, trong một ngôi miếu cổ xưa không rõ xuất hiện từ khi nào. Một lão tăng gương mặt từ bi, ánh mắt phát ra Phật quang ôn hòa, cho người ta cảm giác kính ngưỡng vô hạn, kính phục vô hạn, thì thào nói nhỏ, có can đảm tổ chức đại hội Phật đạo thì chắc chắn có thủ đoạn. Vẫn cần phải qua tìm mấy lão bằng hữu. Lão tăng nói xong, không có bất cứ động tác nào, thân Phật tức khắc biến mất. Trung tâm của Tây Thiên đại thế giới, hàng trăm vạn Phật quang phổ chiếu khắp thiên địa. Nơi này chính là đấu chiến Phật Tông, nơi chủ tể Tây Thiên đại thế giới. Mỗi một tăng nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, miệng tụng kinh Phật, khắp nơi có cảnh kim liên hiện lên. Thiên nữ tán hoa, chân long du ngoạn, Phật quang màu vàng lóng lánh trên mọi người. Tựa như Phật quốc cửu thiên, lại giống như tịnh thổ cực lạc, cho người ta một cảm giác bình an, tốt lành. Nhưng càng đi đến gần trung tâm, lại có một luồng Phật vận dày đặc chiến ý dâng trào trong thiên địa. Huyền Trang, Phật đạo chi chủ tên là Huyền Trang, ở nơi sâu nhất trong đấu chiến Phật Tông, mấy lão tăng già nua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tọa hóa đang tập hợp ở một chỗ. Sắc mặt kích động, thì thào nói nhỏ, dù là bọn họ đều đã tu hành Phật Pháp rất nhiều năm. Phật Pháp tinh thâm vô cùng, nhưng lúc này cũng khó nén nổi hưng phấn. Phật Pháp tinh thâm. Pháp danh Huyền Trang, nắm giữ Phật đạo, chắc chắn là Huyền Trang trong mấy câu nói mà tổ sư để lại này rồi. Một lão tăng vui vẻ nói, khó có thể tưởng tượng được Phật Pháp của vị Huyền Trang này tinh thâm đến trình độ nào. Tổ sư mạnh mẽ như thế, lại chỉ là một tướng lĩnh dưới trướng một đệ tử của vị đại sư này. Một lão tăng cảm thán, vì sao thực lực của vị Huyền Trang đại sư này lại yếu như thế? Chỉ là thần vương, theo như lời tổ sư nói. Thực lực của vị này chắc hẳn phải mạnh hơn tổ sư mới đúng. Lại có một lão tăng thì thào có chút không hiểu. Vũ trụ không giống nhau tất nhiên sẽ có nhân quả và luân hồi khác nhau. Có gì kỳ quái? Sau cùng, Có một lão tăng trước giờ chưa nói câu nào, chắp tay trước ngực. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh, lông mày trắng như tuyết, nhàn nhạt mở miệng, sư huynh nói có lý. Ba lão tăng còn lại đều chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, lần này, ta đi đến Đại Hạ để giúp Huyền Trang đại sư chút sức lực. Thêm cả Viên Sơn sư đệ cũng ở đây, có thể giữ vững địa vị Phật đạo chi chủ của Huyền Trang đại sư. Tổ sư mất tích, có lẽ Huyền Trang đại sư là hy vọng duy nhất. Viên Mệnh mở miệng, làm phiền sư huynh rồi. Ba lão tăng cùng hành lễ. Thiên triều Đại Hạ tổ chức đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Đám đông bao trùm, người vì văn đạo chi chủ chư thiên, người vì Phật đạo chi chủ chư thiên. Tin tức này truyền ra từ Đại Hạ với tốc độ trước nay chưa từng có, làm bùng nổ cả chư thiên vạn giới. Mỗi một thế gia, mỗi một tông môn, mỗi một triều vận, mỗi một tộc quần, mỗi một đại thế giới, tất cả đều khiếp sợ không thôi trước thủ bút của thiên triều Đại Hạ. Trong sự chấn động, lại xen lẫn sự nóng rực và tham lam. Chương 1329, Trương Tam Phong bị nhốt. Văn đạo chi chủ, Phật đạo chi chủ, đây là chức vị tối cao, là cơ duyên nghịch thiên. Bất cứ người nào đạt được đều sẽ liều mạng bảo vệ. Nào có thể giống như thiên triều Đại Hạ, lại tổ chức đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Đưa ra một cơ duyên nghịch thiên như vậy, ngay lập tức, không biết bao nhiêu thế lực trong chư thiên vạn giới bắt đầu dục dịch. Ở những nơi cổ xưa trong khắp chư thiên vạn giới, tất cả cường giả đều thức dậy, mắt lộ ra thần quang, đi về hướng Đại Hạ, thần điện nhân tộc, tiên đạo đường, phó điện chủ, xem ra Lý Bắc Thần biết không thể bảo vệ được cơ duyên như văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ. Cho nên đã tổ chức đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Dù sao cũng để văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ tương lai phải nợ bọn họ một nhân tình. Một thần vương trung niên mặt mày tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng khẽ nhíu mày nói với Thái Sùng thần vương đang ngồi bên trên. Không sai, người khác không biết thực lực của thiên triều Đại Hạ, chẳng lẽ chúng ta còn không nắm rõ sao? Đại Hạ có không ít thần vương, nhưng ít ra cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện thần hoàng. Thực lực tuy mạnh, trực tiếp thống nhất Kinh Long vực, nhưng cũng không đến độ cao một thần triều. Đến lúc đó, chỉ cần mấy vị lão tổ có thể ra tay, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Lại thêm một thần vương mở miệng, gương mặt tràn đầy tự tin, thần điện nhân tộc chính là một trong những thế lực mạnh nhất nhân tộc. Nội tình thâm hậu, người thường không cách nào tưởng tượng, mà tiên đạo đường lại là một đường đứng đầu trong thần điện nhân tộc. Thực lực cực kỳ đáng sợ, trong đó ẩn giấu át chủ bài kinh khủng ra sao cũng không có ai rõ ràng. Dù ở thời đại này, người đứng đầu tiên đạo đường như Thái Sùng thần vương cũng không quá rõ ràng. Nhưng thần điện nhân tộc có thể đứng sừng sững 10 vạn năm không ngã trong vô số các đại thế lực. Ở chư thiên vạn tộc thì có thể thấy được phần nào. Lão tổ, Thái Sùng thần vương nhíu mày, theo tiên thụ đáp xuống, tiên môn cũng sắp mở ra. Không ít tiền bối đang ngủ say của tiên đạo đường cũng thức tỉnh. Thậm chí trong đó còn có một, hai vị là tồn tại vô cùng kinh khủng. Phó điện chủ, trong lúc này, đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo là thời cơ tuyệt hảo. Tứ đại dị tộc văn yêu tộc, văn quỷ tộc, văn ma tộc, văn linh tộc tất nhiên sẽ đoạt lấy vị cách văn đạo chi chủ bằng mọi cách. Tây thiên đại thế giới, rất nhiều ngôi chùa miếu cổ xưa vẫn ngoan cố cho rằng Phật chủ ở Tây thiên. Tất nhiên cũng sẽ ra tay với Đại Hạ, Kim Ôn tộc, Chuyển Sinh Điện, Thiên Hỏa tộc, mấy tộc quần này đều có thù sâu với Đại Hạ, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này mà làm khó dễ Đại Hạ. Dậu đổ bìm leo, Đại Hạ lại giàu có tiếng. Chắc hẳn rất nhiều thế lực vẫn còn nhớ rõ thịnh hội luận võ thời gian trước. Tên thần vương lên tiếng đầu tiên kia tiếp tục nói. Trong điện, mười mấy thần vương đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Lộ vẻ hưng phấn, Đại Hạ có rất nhiều tài nguyên chân quý. Rất nhiều, trong thịnh hội luận võ, có không ít hậu thiên linh bảo bị trực tiếp đưa ra. Người nào thấy mà không thèm. Được, ta lập tức đi mời lão tổ. Thái Sùng thần vương nghiêm trọng nói, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn cũng mới chỉ có hai hậu thiên linh bảo, hơn nữa Đại Hạ có thể lấy ra hậu thiên linh bảo. Hiển nhiên trong tay còn có những trọng bảo càng tốt hơn. Trên hậu thiên linh bảo là cái gì? Là tiên thiên linh bảo. Đây chính là chí bảo mà chỉ có thần hoàng mới có tư cách có được. Nghĩ tới đây, hai mắt Thái Sùng thần vương nóng rực, lấp lánh như sao, nhân tộc hèn mọn dám nô dịch cường giả của tộc ta. Ta nhất định rút ra thần hồn của ngươi, thiêu đốt trong cửu u âm hỏa vạn năm. Ở nơi sâu nhất trong núi âm thần đen kịt, không thấy ánh mặt trời, có một bóng dáng kinh khủng đầu đội mũ cao màu trắng. thân thể lơ lửng trong hư không, tựa như không trọng lượng nhưng lại cao đến 10 vạn, mặt lộ nụ cười dữ tợn, lạnh lùng lên tiếng, trong tay hắn có một cây gậy khô ngơ lồ màu trắng, sát khí nồng đậm, từng âm hồn kinh khủng vờn quang, tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, bất cứ tồn tại của chư thiên vạn giới thấy đều tê dại ra đầu. Tâm thần chấn động, cửu u âm hỏa sao? Trương Tam Phong khoanh chân ngồi trong hư không, mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, trong nháy mắt, một ngọn lửa u ám xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng xanh lập lòe, âm u băng lãnh, cực kỳ đáng sợ, chính là cửu u âm hỏa, ngọn lửa bổn nguyên của âm thần tộc. Ở bên cạnh hắn, có một pho tượng âm thần đầu trâu, cao đến mấy vạn trượng, sừng sững như núi, lân giáp bao phủ toàn thân, một thần liên lớn, đen kịt quấn quanh, u quang lập lòe, làm cho người ta nhìn mà phát ra sợ hãi từ sâu trong lòng. Trên đỉnh đầu âm thần đầu châu, hư không vỡ ra một kẽ hở, lộ ra một chút của âm dương thái cực đồ vô cùng to lớn. Âm dương tiên quang vô tận, cuồn cuộn mênh mông, hóa thành một màn trời, bao bọc Trương Tam Phong và âm thần đầu châu, ngăn cách mọi thứ, người lại không chỉ nô dịch Nghiêu Cô mà còn có thể tự nhiên sử dụng cửu u âm hỏa trong tay nó. Chết tiệt, thật đáng chết, chương 1330, Trương Tam Phong bị nhốt. 2. Vô Mệnh sững sờ trước, sau đó nổi giận, cự bổng màu trắng trong tay giống như thần nhạc thái cổ, hung mãnh đánh về phía màn sáng âm dương, rầm rầm rầm, mỗi một đòn đều vô cùng khủng bố, mỗi một đòn đều mạnh mẽ đến đáng sợ, nếu không phải mảnh không gian này đã tách rời khỏi âm phủ thiên địa, chỉ e là cả âm phủ đều sẽ rung động, đánh thức vô số tồn tại cổ xưa. Em dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Trương Tam Phong nhẹ nhàng cười nói, một thân đạo bào kết hợp với vẻ ngoài tuấn lãng, giống như trích tiên giáng lâm, khí chất xuất trần. Sau một hồi lâu, Vô Mệnh dừng công kích trong tay. Trong gần một tháng, hắn đã công kích không biết bao nhiêu lần, nhưng âm dương tiên quang bao phủ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, tất cả ngoại lực đều không có tác dụng. Mắt hắn tham lam nhìn về hướng âm dương thái cực đồ trong hư không, chỉ lộ ra một góc mà đã có thể ngăn cản hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tam Phong nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nô dịch âm thần tộc ta. Cho dù là những tiên nhân mạnh mẽ của cửu thiên tiên giới cũng không dám. Ngươi chẳng qua là con sâu, con kiến ở chư thiên vạn giới, lại lớn mật như thế, bổn tọa lại có chút thưởng thức ngươi đấy, giải trừ nô dịch Nghiêu Cô, giao ra bộ âm dương tiên đồ này, sau đó gia nhập vào tộc ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể ngăn cản ta một tháng, chẳng lẽ còn có thể cản ta một năm, 10 năm, 100 năm hay sao? Nó chỉ mới chứng địa tiên đạo quả, cho dù có bức tiên đồ này trợ giúp, thì như thế nào có thể sánh bằng bổn tỏa? Sau khi Vô Mệnh nói xong, đỉnh đầu ngũ khí triều nguyên, một mảnh khánh vân bay lên không trung, chống lên vòm trời một phương. Trên khánh vân, một luồng tiên quang quấn quanh, ánh sáng lấp lánh chói mắt, trung tâm ánh sáng có một mảnh tiên thổ lênh đênh, mênh mông huyền ảo vô cùng, một trái cây như đang tồn tại, lại như không tồn tại, chìm nổi ở giữa tiên thổ. Nhìn thấy quả này như nhìn thấy được thiên địa đại đạo, thấy được thế gian vạn pháp, thấy được bắt đầu và kết thúc của hết thảy. Trong hư không tối tăm, vạn lôi oanh động, điềm lành rực rỡ, giống như đang buông xuống để chúc mừng một tồn tại vĩ đại. Thiên tiên đạo quả, gương mặt Trương Tam Phong hiện lên nét cười, không hề bị xúc động. Bình tĩnh nhìn âm thần vô cùng giống Bạch Vô Thường trong truyền thuyết trước mặt. Ánh mắt của hắn hơi kỳ dị, như có thể xuyên thấu hết thảy. Trong mắt hắn, thiên tiên đạo quả kia hóa thành một con đường lớn thông thiên triệt địa, sừng sững trong hư không, vắt ngang cửu tiêu. Nhưng trong mắt hắn, con đường thông thiên này thật giống như có không ít tì vết. Đúng thế, chính là thiên tiên đạo quả. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào tên địa tiên Nghiêu Cô thì có thể chống đỡ được bao lâu? Chênh lệch giữa thiên tiên và địa tiên khác hơn xa tưởng tượng của giải phóng nô dịch cho Nghiêu Cô, dâng hiến âm dương tiên đồ, sau đó quỳ mọp dưới chân bản tọa, xét thấy ngươi cũng được coi như là một nhân tài, bản tọa có thể để ngươi trở thành nô bộc của tộc ta. Quỳ xuống, lĩnh mệnh. Vô Mệnh cười gằn, nói, cự bổng màu trắng trong tay như từng đại thế giới, đập xuống một cách hung mãnh từ giữa hư không, âm khí màu đen chấn động, toàn bộ hư không vỡ vụn. Trên mây mừng đỉnh đầu, thiên tiên đạo quả nở rộ tỏa ra hào quang năm màu. Pháp tắc tiên đạo kinh khủng rơi xuống, như muốn hủy diệt một lượt Trương Tam Phong và cả âm thần đầu châu. Kẻ được chứng địa tiên đạo quả và kẻ được chứng thiên tiên đạo quả. Giữa hai bên có sự chênh lệch cỡ nào? Tựa như đom đóm với ánh trăng rằm, kiến càng với đại thủ. Nếu địa tiên được ví là người trong tranh, vậy tiên tiên chính người bên ngoài tranh. Muốn giết một tên địa tiên, xé nát bức tranh đó là được. Địa tiên hoàn toàn không có bất cứ sức phản kháng nào. Tựa như nghiền chết một con kiến, dễ như trở lòng bàn tay. Địa tiên và thiên tiên hoàn toàn là hai sinh linh thuộc hai góc độ khác biệt. Từ địa tiên chứng đạo lên thiên tiên chính là quá trình thăng thiên. Nó giống như một sinh linh sinh tồn ở thế giới hai chiều. Dùng vô thượng thần thông phá vỡ thiên địa, bước vào thế giới ba chiều. Đây cũng là một quá trình đi từ giả dối đến chân thực. Bởi thế, kẻ chứng thiên tiên đạo quả còn có một cái tên khác. Chân tiên, đi từ giả đến thật, là chân tiên. Nhưng đúng lúc này, Trương Tam Phong lại dựa vào tên địa tiên Ngưu Cô này. Điều khiển âm dương thái cực đồ, chống đỡ đòn tấn công của vô mệnh. Dù là lợi sức mạnh xé tranh khủng khiếp kia cũng bị ngăn lại. Dù hắn có là sinh linh của thế giới hai chiều ở trong tranh thì chất liệu đã không phải là giấy bình thường nữa rồi, mà là bằng da tiên ngưu. Ai có thể xé rách cho được? Không có bất cứ thiên tiên nào có thể làm được. Nếu cảnh tượng này bị truyền đi, không biết có bao nhiêu tiên nhân ở cửu thiên tiên giới phải rúng động. Nói không thành lời, không có vô thượng chí bảo, mà đánh nhau vượt cấp. Ở tiên giới, việc này đừng có mà mơ. Dù có vô thượng chí bảo đi nữa, muốn tác chiến vượt qua cả một đại cảnh giới cũng khó khăn không gì sánh được. Không phải sinh linh nghịch thiên thì hoàn toàn không thể. Còn về phần sinh linh nghịch thiên, chương 1331, mưu đồ vũ đô. Không biết mất bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện được một người. Bởi vậy, vô mệnh mới thèm âm dương thái cực đồ trên đầu Trương Tam Phong đến nhỏ dãi. Nếu không, chỉ bằng thân phận của hắn, lại còn là một tồn tại mạnh mẽ chứng thiên tiên đạo quả. Không biết có bao nhiêu đệ tử tiên tông, quyền quý tiên triều, thế gia quý tử dù luân hồi chuyển thế cũng muốn tặng lễ cho hắn. Hắn đã sớm giàu đến chảy mỡ, vốn chẳng để vào mắt chí bảo bình thường, vùng đất luân hồi mà âm thần nhất tộc chủ trưởng cũng đâu phải chuyện đùa. 9981 giao lộ luân hồi, tất cả đều bị âm thần nhất tộc nắm giữ, muốn được luân hồi yên ổn. Được thôi, đem lễ vật ngon lành tới, nếu không, bọn họ tùy tiện động tay động chân một chút. Đối với người chuyển thế mà nói thì đó là chuyện đáng sợ vô cùng. Không ai tình nguyện chấp nhận, bần đạo không vội, khuôn mặt Trương Tam Phong vẫn mang nụ cười như cũ. Hắn yên ổn ngồi khoanh chân, tĩnh tọa giữa không trung, âm dương thần quang lưu chuyển, vững như thành đồng, mặc cho vô mệnh tấn công, tự ta cứ lù lù bất động. Được, để bản tọa xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Không lột ra rút gân ngươi, khiến ngươi chịu đủ mọi loại tra tấn. Bản tọa uổng danh là âm thần. Sắc mặt vô mệnh trở nên lạnh lẽo, chiếc mũ chóp cao màu trắng trên đỉnh đầu hắn tỏa ra ánh sáng trắng ngập trời, tử khí tràn ngập trời đất, ăn mòn âm dương thần quang. Con sâu kiến này đã hoàn toàn chọc giận hắn, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Một kẻ run rế sao có thể nô dịch được Ngưu Cô? Trên người kẻ này nhất định có bí mật to lớn nào đó, nếu không làm sao hắn có thể có được âm dương tiên đồ kia? Rồi lại làm thế nào có thể lợi dụng tiên lực bên trong Ngưu Cô để phát huy mấy phần uy năng? Cứ có cảm giác nếu nuốt chửng tên này, không chừng có thể chứng đạo bán bộ kim tiên. Lòng vô mệnh nóng như lửa đốt, âm thần nhất tộc quá lớn, sự cạnh tranh cũng quá lớn. Mặc dù hắn đã chứng thiên tiên đạo quả, nhưng bên trong âm thần nhất tộc lại chẳng phải nhân vật lớn mạnh gì. Càng không phải là nhân vật quan trọng, nhưng nếu cướp được âm dương tiên đồ này, khiến tu vi tăng lên, rồi chứng đạo bán bộ kim tiên thì sao? Lòng vô mệnh thầm run lên, có hơi không dám tưởng tượng lại, cảnh tượng đó quá đẹp đẽ, hắn cảm thấy không chân thực lắm, sẽ trở thành sự thật. Hắn gào lên, cơ thể âm thần cao lớn trăm vạn trượng tỏa ra âm khí chói mắt. Thiên tiên đạo quả hào quang năm màu phóng ra, hắn muốn thi triển tuyệt chiêu. Hắn không tin là dựa vào tuyệt chiêu mà còn không thể nào phá vỡ được con rùa đen trước mắt. Đại hạ vũ đô, Hà Phủ, phụ thân, mưu đồ của thiên kiếp kỷ vô cùng to lớn. Hà Vũ nhìn bóng dáng đang chậm rãi tan biến trước mặt, vẻ mặt trầm trọng, nói, làm đại công tử Hà Phủ tài danh truyền khắp vũ đô. Hà Vũ tất nhiên không phải là hạng người tầm thường vô vi gì, trái lại còn vô cùng có đầu óc. Đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo lần này, quần hùng loạn vũ, ngươi nói xem Hà gia chúng ta nên đến cái nào đây? Hà Ý Vu ung dung mở miệng, hắn chắp hai tay sau lưng, từng sợi tóc đen buông xuống, lộ ra dáng vẻ anh tuấn khác thường. Thực lực thiên triều, Hải Nhi không nhìn thấu được. Hà Vũ nghiêm túc đáp, đúng vậy, không nhìn thấu. Từng vị văn thần, từng vị võ tướng kia sừng sững trên triều, trấn áp bách quan, không có một ai dám nhúc nhích. Mặc dù vi phụ là quan ngũ phẩm nhưng trên triều cũng chẳng có bất kỳ tư cách lên tiếng nào. Hà Ý Vu bình tĩnh nói, không hề có chút gợn sóng. Còn Thủy Tâm nương nương, Hà Vũ nhíu mày, nàng vốn đâu phải là huyết mạch của Hà gia chúng ta. Nàng chính là nữ thần thượng cổ truyền thế, thực lực kiếp trước thâm sâu khó lường. Nàng căn bản chướng mắt, chẳng cần Hà gia chúng ta giúp đỡ, chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Bên khóe miệng Hà Ý Vu lộ ra nụ cười trào phúng. Năm xưa, hắn là người mạnh nhất vương triều Đại Hà, dùng cơ mật của tông môn thượng vị, đích thân đưa Thủy Tâm đi kết thông gia với Đại Hà. Nhưng bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, Đại Hà không ngừng lớn mạnh, quét ngang vô địch, từ vương triều mà bước lên thiên triều. Đây là kết quả mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng Đại Hà phất lên, hắn lại chỉ là một vị quan ngũ phẩm. Trong triều đình, có cũng được không có cũng chẳng sao, làm sao hắn cam tâm cho được. Phụ thân, hợp tác với thiên kiếp kỷ không khác gì bảo hổ lột da. Không cẩn thận một chút đã phải thịt nát xương tan. Mấy tên đại tướng, những tên trọng thần thiên triều kia, có kẻ nào không đáng sợ đến vô cùng? Hà Vũ hơi lo lắng, thiên triều quả là rất lớn mạnh, nhưng kẻ địch mạnh nhất đã vẫn lạc có cảnh giới gì? Hà Ý Vu hỏi tiếp, Hà Vũ thoáng trầm tư, trong đầu lướt qua từng loạt thông tin tình báo, sau đó cau mày đáp, chắc là thần hoàng, đúng thế, chính là thần hoàng, chiến lực hàng đầu thiên triều chính là thần hoàng. Bọn người Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu chính là kẻ có chiến lực thần hoàng. Mặc dù thiên tư của bọn họ mạnh đến đáng sợ, nhưng lại không đủ thời gian, không đủ thời gian để bọn họ phát triển. Ngươi có biết thiên kiếp kỷ sẽ có tồn tại thế nào giáng lâm không? Chương 1332, Thiên La Địa Võng. Trong mắt Hà Ý Vu như có lửa nóng, hắn rất say mê quyền thế. Vào thời kỳ vương triều Đại Hà, cả một vương triều gần như bị kiểm soát trong tay hắn. Nhân vương Đại Hà vốn chính là con rối của hắn. Bởi thế, vào lúc hắn nói thần phục Đại Hà, thì chính là thần phục Đại Hà. Nhưng ngày nay, Đại Hà lên như diều gặp gió. Đại công thần như hắn, đại thần khi trước dùng cả một vương triều đi nương nhờ vào Đại Hà mà vẫn chỉ là một quan ngũ phẩm. Còn con, quan ngũ phẩm là gì? Đó chính là một quan viên còn con không đáng nhắc tới. Chắc hẳn sẽ có bán bộ chí tôn giáng lâm. Trên mặt Hà Vũ lộ rõ kinh sợ, kinh ngạc nói. Không sai, thiên kiếp kỷ sẽ có bán bộ chí tôn giáng lâm. Hơn nữa không chỉ một người. Bọn họ muốn hủy diệt Đại Hà. Bọn họ muốn chém giết toàn bộ trọng thần Đại Hà. Rút hết huyết mạch. Đến lúc đó, thiên kiếp kỷ sẽ thành lập thần triều thiên kiếp trên cơ sở thiên triều Đại Hà. Còn Hà gia chúng ta sẽ được phong hầu. Phong hầu đấy, đây là khái niệm gì chứ? Vương hầu của một thần triều. Địa vị đó chẳng thua kém gì thánh thượng thiên triều. Hà Ý Vu nói. Trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Phong hầu, Hà Vũ rung động. Vương hầu thần triều. Đột nhiên hắn có cảm giác hơi hoa mắt. Chẳng lẽ sẽ có một ngày hắn có thể trở thành thế tử vương hầu của một thần triều ư? Bọn họ muốn chúng ta làm gì? Hà Vũ hít thở thật sâu, trong mắt cũng đang toát ra tia sáng nóng rực. Giọng nói đã trở nên phấn khích đến run rẩy. Vào thời điểm khi đại hội bắt đầu, đưa mấy tên cảnh giới bán bộ chí tôn đáng sợ gặp mặt Lý Bắc Tê Thần. Tóm gọn một lần, bắt giặc phải bắt vua trước, mặc kệ Đại Hạ có lá bài tẩy là gì, cứ bắt giữ Lý Bắc Thần trước. Hà Ý Vu mở miệng yếu ớt nói, lúc này đến cả danh xưng thánh thượng cũng chẳng buồn kêu. Hay cho một tên Hà Ý Vu, hay cho một thiên kiếp kỷ. Trong Kim Khuyết Điện, Viên Thiên Canh đứng chính giữa đại điện, ở trước người hắn có một chiếc thủy kính đang lơ lửng. Trên mặt thủy kính chính là hình ảnh ở Hà gia, bao gồm cả cuộc nói chuyện giữa mấy tên sứ giả thiên kiếp kỷ và Hà Ý Vu trước đó. Và cuộc trò chuyện giữa Hà Ý Vu và Hà Vũ đều hiện ra rõ ràng. Lý Bắc Thần bình tĩnh nhìn vào, mặt không biểu cảm, từ tốn nói, Thánh Thượng, thần thiếp có tội. Trong đại điện, ngoại trừ Viên Thiên Canh và mấy anh kiệt hoa hạ gia cũng chỉ còn Hà Thủy Tâm. Nàng mặc cung trang màu trắng, khí chất mờ ảo, tựa như tiên nữ trên trời. Lúc này nàng sắp khóc. Quỳ xuống hướng về phía Lý Bắc Thần, kiếp trước của ngươi thật sự là thánh nữ của Bách Hoa tộc. Hoa Thủy Tiên, sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như trước, mở miệng hỏi, vâng, Hà Thủy Tâm hơi run lên, lập tức trả lời, vậy Hà gia kia không liên quan gì tới ngươi rồi, đứng lên đi. Lý Bắc Thần ra lệnh, tạ ơn thánh thượng. Hà Thủy Âm đứng dậy, đứng một bên. Bách Hoa tộc xếp ở vị trí thứ 29 ở chư thiên vạn giới, nếu trẫm giúp ngươi chứng đạo bán bộ chí tôn, ngươi có thể khống chế được Bách Hoa tộc không? Ánh mắt Lý Bắc Thần đầy uy nghiêm, mang theo uy áp kinh khủng. Bán bộ chí tôn, cơ thể mềm mại của Hà Thủy Tâm khẽ run lên, trong lòng vô cùng khát vọng. Ở kiếp trước, nàng chính là một thần hoàng đỉnh phong, nhưng thần hoàng đỉnh phong vẫn có sự chênh lệch cực kỳ lớn với bán bộ chí tôn. Trong Bách Hoa tộc có 3 vị lão tổ đang ngủ say, đều đã bước vào cảnh giới chí tôn. Nếu thần thiếp có thể chứng đạo bán bộ chí tôn thì nắm chắc được một nửa kiểm soát Bách Hoa tộc. Hà Thủy Tâm cung kính nói, ở kiếp trước, nàng chính là thánh nữ của Bách Hoa tộc. Thánh nữ chính là kẻ giết ra từ trong vô số thiếu nữ Bách Hoa tộc, cẩn trọng từng bước mà cướp được, sau đó lại quả quyết chuyển thế ngay trong thời kỳ đỉnh phong. Vào kiếp này, nàng lại quả quyết ở lại Đại Hạ, ở lại làm một phi tử bên cạnh Lý Bắc Thần. Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, sao có thể là một kẻ vớ vẩn được? Tốt lắm, Lý Bắc Thần gật đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay phải lên. Trong phút chốc, tiếng phượng hót vọt thẳng lên trời xanh. Một luồng tiên quang đỏ đậm phóng về phía Hà Thủy Tâm, chói lọi như ánh mặt trời, lại như có tiên hoàng đang bay lượn trong đó, tràn đầy huyền bí. Đây là một chút dược lực của một viên tiên đan vô thượng, có thể giúp ngươi chứng đạo bán bộ chí tôn. Lý Bắc Thần nói, kiếp trước, Hà Thủy Tâm chính là một thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách để đến bán bộ chí tôn chỉ vẻn vẹn có 2 bước chân. Tiên đan vô thượng dùng 9 con phượng hoàng trứng đại la kim tiên đạo quả đáng sợ làm nguyên liệu thứ hai để luyện chế nên, thần kỳ đến giường nào. Dù chỉ có một ít dược lực cũng đã ẩn chứa đạo và lý vô tận, có thể khiến Hà Thủy Tâm phá vỡ giới hạn. Chẳng qua tác dụng của mấy thứ tiên đan này đối với Lý Bắc Thần và mấy anh kiệt hoa hạ lại không lớn đến thế, bởi vì lĩnh ngộ của bọn họ đối với đại đạo đã vượt qua tu vi từ sớm. Nếu không, bọn họ dùng chiến lược gì để vượt qua được tu vi? Thứ bọn họ thiếu hụt hiện giờ chính là nguồn năng lượng vô tận, năng lượng vô cùng tinh thuần. Chương 1333, Thiên La Địa Võng 2. Nguồn năng lượng tinh thuần có thể thích hợp để thể chất đặc biệt của bọn họ hấp thu, nhưng tiên lực thì không thể, quá cao cấp, bọn họ bây giờ vẫn chưa chịu được quá nhiều. Ví dụ như Lý Bắc Thần, hoàn toàn không dám nuốt lấy, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa từng chút một. Nếu không, nuốt một viên tiên đan vào bụng, mạng ta do trời không phải do ta luôn. Có trời mới biết được liệu hắn có thể bị tiên đan làm nổ cho thịt nát xương tan luôn hay không. Đa tạ thánh thượng, trên gương mặt tuyệt đẹp của Hà Thủy Tâm lộ rõ sự vui mừng. Vô số đạo và lý phun trào ra bên trong đầu nàng. Mỗi giờ mỗi khắc, tu vi của nàng đều đang tăng lên. Lui xuống đi, Lý Bắc Thần phất tay. Nếu Hà Thủy Tâm có thể thu phục Bách Hoa tộc, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Có thể giúp hắn tránh lãng phí không tí thời gian. Vâng. Hà Thủy Tâm cung kính lui ra, bố trí Thiên La Địa Võng đi, chờ thiên kiếp kỷ cắn câu, chấm muốn một mẻ hốt gọn bọn họ, chấn nhiếp chư thiên, toàn bộ vũ đô, chấm muốn biến nó thành vùng đất cấm kỵ ở chư thiên vạn giới. Dùng những bán bộ chí tôn vẫn lạc kia làm cảnh quan để đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo đạt đến đỉnh cao. Lý Bắc Thần hờ hững nói, tiên thụ sắp mở, con tàu khổng lồ đại hạ này cũng nên dương buồm ra khơi rồi. Hắn biết rõ ở đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo tất sẽ có cảnh kẻ địch tụ họp về. Bất kể là trước đây có thù, nhân cơ hội này để trả thù, hay hai vị cách chí cao là văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ, đều sẽ có rất nhiều bán bộ chí tôn xuất thế, giáng lâm, thậm chí còn có thể thu hút chí tôn chân chính đến. Thần, tuân chỉ, viên thiên canh lĩnh chỉ, luận về bố trí trận thế, trong đại hạ này còn có ai tinh thông hơn hắn kia chứ? Không hề có. Hà Đồ Lạc Thư vốn là trận thế vô địch trong thần thoại truyền thuyết, phá hủy tất thảy mắt trận của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Viên Thiên Canh có được Lạc Thư, không chỉ tăng lớn năng lực suy tính mà còn có thể tính ra được mưu đồ của thiên kiếp kỳ dễ như trở lòng bàn tay, thủ đoạn bố trí trận thế lại càng mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt của hắn cũng thoáng hiện lên vẻ vui sướng, sau đợt này, không biết sẽ có bao nhiêu bán bộ chí tôn chết đi, sẽ có máu tươi của bao nhiêu bán bộ chí tôn nhuốm đỏ bầu trời vũ đô. Thú vị, Thiên Triều Đại Hạ tổ chức Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo sao? Thiên Triều này đúng là không thể xem thường. Pháp ban xuống trước đó bị diệt tại Đại Hạ, Như thế xem ra đại hạ tất nhiên có kẻ cảnh giới bán bộ chí tôn. Sâu bên trong Thiên Hỏa Thần Tông, Thiên Hỏa lão tổ mở mắt ra, bình lặng như nước, lạnh lùng tựa trời, hắn lẩm bẩm trong miệng, không có bất kỳ biểu cảm nào khác, ở bên dưới người hắn chính là cả một đại dương đỏ ngòm. Mỗi một giọt nước biển màu máu đều giống như có một sinh linh đang kêu rên, có linh hồn đang gào thét. Nơi này, vô số sinh linh vẫn lạc trong trận huyết chiến giữa Thiên Hỏa Thần Tông và Đại La Thần Triều biến thành, sinh linh đã sớm vượt qua con số nghìn tỷ, vốn dĩ định biến sinh linh Kinh Long vực làm huyết thực. Không ngờ rằng lại nhảy ra một thiên triều đại hạ, một thiên triều nho nhỏ có thể phá hủy pháp chỉ của bản tôn. Rồi lại mở ra 12 đạo cung, đúng là không đơn giản, chỉ e còn có bí mật to lớn gì đó. Phân thân này đã đạt đến bán bộ chí tôn đỉnh phong. Hy vọng đại bí mật của thiên triều đại hạ có thể giúp phân thân này của bản tôn đột phá giới hạn. Chân chính bước vào cảnh giới chí tôn, có thể phát huy một nửa thực lực trở lên của bản tôn. Trong đôi mắt Thiên Hỏa lão tổ không hề có chút độ ấm nào. Tựa như thương thiên cao cao tại thượng xem chúng sinh như con sâu. Con kiến, giọng lầm thầm vừa dứt, bóng dáng của hắn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Chư thiên vạn giới chia thành bốn đại vực thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi vực đều có hai thần giới rộng lớn, trấn áp bầu trời, quét sạch vũ trụ. Thiên vực chính là vực phồn vinh nhất trong bốn đại vực, cũng là vực nhiều cường giả nhất. 10 tộc đứng đầu trong vạn tộc bảng, có một nửa trong số đó nằm ở thiên vực, cường giả thần vương thật sự nhiều không đếm xuể. Trong thiên vực, ngoài thần giới Thiên Hồng còn có một tòa thần giới khác được gọi là thần giới Thiên Hư. Ở nơi cực đông của thần giới Thiên Hư, kề bên bờ biển vô tận, có một tòa thần sơn hùng vĩ, cao tới mấy trăm vạn trường, đỉnh thiên lập địa, như thể bầu trời của thần giới được nâng đỡ bởi tòa thần sơn này. Ánh sáng vô tận chiếu sáng hàng trăm, hàng ngàn vạn dặn, còn chói lọi và nóng hơn cả mặt trời thiêu đốt trên bầu trời. Những tòa thành trì có vẻ như được xây đắp lên từ những viên ngọc thạch điểm xuyết bốn phương. Toàn bộ trắng tinh, không một chút tì vết. Nơi này là chư thiên vạn giới, là thánh địa trong lòng của vô số văn tu, thiên sơn văn đạo. Phía trên dãy núi Thiên Sơn, có hai nơi kỳ dị, một là Học Hải, một là Thư Sơn. Hai nơi này là địa điểm quan trọng nhất trong thiên sơn văn đạo. Cũng chính là lý do chính khiến Thiên Sơn Văn Đạo trở thành thánh địa của văn tu. Chương 1334, Thiên Sơn Văn Đạo. Học Hải Thư Sơn, mỗi ngày, không biết có bao nhiêu văn tu thần linh tới đây, muốn tiến vào Học Hải và Thư Sơn. Bên trong Học Hải, có vô số văn đạo pháp tắc biến thành đại dương, sóng lớn chập trùng, khởi dậy ngọn sóng muôn trường. Bên trong Thư Sơn, có vô số sách cổ căn bản nhìn không thấy đáy. Theo như lời đồn, những quyển sách cổ này đều do thiên địa sinh ra, chính là kho tàng ký ức của chư thiên vạn giới, bất kỳ sự vật hay tri thức gì cũng đều được ghi lại. Nhưng để bước vào Học Hải cần khổ tu, bước vào Thư Sơn lại cần cần kính, cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu, không thể ngưng tụ khổ tu, cũng không có cách nào ngưng tụ cần kính, vô duyên với Học Hải và Thư Sơn, cho dù uổng phí trăm vạn năm cũng vô ích. Lúc này, ở nơi vực sâu của Thiên Sơn Văn Đạo, ở phía trên hồ nước thuần trắng có 5 tòa nhà tranh. Đột nhiên, cánh cửa của 5 tòa nhà tranh này đồng thời mở ra. 5 vị lão giả mặc áo choàng trắng bước ra khỏi nhà tranh với vẻ mặt bình tĩnh. Một luồng hơi thở tư hương nồng đậm đến cực điểm tỏa khắp tứ phương. Văn đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, có vẻ vô cùng sung sướng và kích động. Nhan Úc, Cổ Liêm, U Mạch, đại hội văn đạo của Thiên Triều Đại Hạ, 3 người các ngươi nên đi một chuyến đi. Ngoài cửa ngôi nhà tranh ở trung tâm, một lão giả đầu tóc hoa râm nhưng trải chuốt tỉ mỉ, nói với sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm, như thể là chúa tể nắm giữ thiên địa vô tận, một lời có thể quyết định sinh tử của vạn linh. Sư huynh yên tâm, vị trí văn đạo chi chủ tất nhiên thuộc về Thiên Sơn. Nhàn Úc cười khẽ, cầm một quyển sách cổ trên tay, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cho người ta cảm giác mơ hồ. Một thiên triều đại hạ, e rằng không có cách nào tuyển chọn tài năng văn tu trong thiên hạ. Văn tu chi đạo cũng không có cách nào xác định cao thấp được. Các ngươi mang theo Học Hải và Thư Sơn, giúp thiên triều đại hạ săn sẻ một ít. Lão giả nghiêm túc lại lên tiếng, ánh mắt lãnh đạm, tựa như có những thế giới lớn luân hồi sinh diệt ở trong đó. Sư huynh nói đúng, Cổ Liêm nói, đầu tóc hắn rối tung, tùy ý tiêu sái, sắc mặt hồng hào, tựa như không giống như một vị lão giả, mà là một vị thanh niên tuấn tú nổi bật giữa đám đông. Đồng Trọng Thư mở ra văn cung, lấy được chí bảo văn đạo, có thể để hắn tiến vào Thiên Sơn, trở thành một vị trưởng lão. Giọng nói của lão giả nghiêm túc có chút kiêu ngạo, như thể vô thượng chí tôn thống trị chư thiên. Có thể mở ra văn cung, lại có tư cách trở thành trưởng lão Thiên Sơn. Phòng trường người này có thể nghe được những lời nói của sư huynh sẽ rất vui mừng. U Mạch nói, khuôn mặt hồng hào, từng sợi tóc mai đen rủ xuống hai bên, khí tức chính trực cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, tạo cho người khác một cảm giác vô cùng ngay thẳng chính trực. Đi thôi, lão giả nghiêm nghị phất tay, đột nhiên Thiên Sơn văn đảo nở rộ ra vô số ánh sáng trắng, chiếu rọi khắp mọi nơi, dường như có 10 vòng mặt trời vô hình thiêu đốt ngưng tụ trên bầu trời, muốn phủ khắp lãnh thổ quốc gia của thần giới thiên hư hàng tỷ dặm. Thiên Sơn rung chuyển, sau đó một vùng biển trắng mênh mông cuồn cuộn từ bên trái Thiên Sơn dâng lên. Pháp tắc văn đạo hỗn loạn vô tận, dường như có chủ tể văn đạo đang khuấy động phong vân. Gột rửa nhật nguyệt, bên trái Thiên Sơn, trong hư không có một tòa thư sơn trắng tinh khiết, từng quyển sách cổ chất đống, toát ra hạo nhiên chính khí vô hạn, ngọn gió cuồn cuộn cuốn sạch tám phương, thiên địa thất sắc, học hải, thư sơn, học hải và thư sơn bay lên rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Học hải và thư sơn làm sao có thể lơ lửng ở trên không? Phía trên văn đạo Thiên Sơn, mỗi tên văn tu đều mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, tựa như vừa nhìn thấy ma, không thể nào tin được. Trong các tòa thành trì ở bốn phương của Thiên Sơn, các văn tu cũng kinh ngạc nhìn lên, hoảng sợ không thôi. Trong vô số năm, học hải và thư sơn vẫn luôn nằm hai bên Thiên Sơn. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Chuyện này là như thế nào? Thật vô trương, xem ra văn đạo chi chủ xuất thế, Điền Ngạn sẽ không thể ngồi yên. Trong một tòa thành trì cách Thiên Sơn văn đạo 10 vạn dặm, một vị lão giả nheo mắt, nhếch khóe miệng, nhìn học hải và thư sơn đang treo phía trên không Thiên Sơn. Sư tôn, Thiên Sơn định đem học hải và thư sơn đến Tiên Triều Đại Ha tham gia đại hội văn đạo, giành lấy vị trí văn đạo chi chủ sao? Sau lưng lão giả, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm trọng, kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, Điền Ngạn tâm tư khó lường, để chứng minh chí tôn chi vị, không từ thủ đoạn, văn đạo chi chủ xuất thế lần này, làm thế nào có thể ngồi xem? Tuy nhiên, Thiên Triều Đại Hạ cũng không phải dạng vừa, dám tổ chức đại hội văn đạo, sao có thể không có chuẩn bị sau đó? Điền Ngạn mang học hải và thư sơn đến Đại Hạ, nhưng đừng ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Ha ha, lão giả liên tục cười lạnh, nhìn về hướng Thiên Sơn mang theo một tia hận ý. Chẳng lẽ Đại Hạ cũng có thể chống lại Thiên Sơn? Nhưng phía trên Thiên Sơn có 5 vị bán bộ chí tôn. Nam nhân trung niên khiếp sợ nói, không thể tưởng tượng nổi, một thiên triều có thể mạnh đến mức độ nào? Chương 1335, đoạt xác Triệu Tín. Tiên quang cứu nguy, ngay cả trong thần triều có rất nhiều cường giả khủng bố cũng không thể chống đối với cường giả bán bộ chí tôn cảnh kinh khủng, huống chi thiên triều, bán bộ chí tôn. Đó là sinh linh đáng sợ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể chứng đạo vô thượng chí tôn. Ngang dọc chư thiên, tung hoành vạn giới, cũng đều không có đối thủ. Trước tồn tại như vậy, một thiên triều tính là gì? Chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, nhìn xem Thiên Triều Đại Hạ làm thế nào để chống lại quần hùng vạn giới. Đây chắc chắn là việc trọng đại nhất của chư thiên vạn giới trước khi tiên môn mở ra. Nếu có thể, hãy để những tên ngụy quân tử của Thiên Sơn chí mạng. Lão giả lên tiếng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, sau đó bóng dáng chậm rãi biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Người đàn ông trung niên vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về hướng Thiên Sơn nơi xa, sau đó lại nhìn về hướng học hải và thư sơn, khí thế cực kỳ khủng khiếp. Bóng người cũng chậm rãi biến mất, thăng cấp thần vương. Chính vào lúc này, Minh Hồ đại thế giới, phủ Bắc Thân Vương, mắt Triệu Tín nổi lên thần quang. Hắn liếc nhìn dòng máu tinh khiết của hung thú thần hoàng cảnh trong tay, không chút do dự một hớp nuốt trọn, gầm, trong nháy mắt, khí thế kinh khủng bộc phát ra ngoài từ trong cơ thể hắn. Tựa như một ngọn núi nguy nga nổ tung, năng lượng mãnh liệt ồ ạt vô tận như nước thủy triều không ngừng dâng trào lưu chuyển trong cơ thể. Hắn đã đạt đến tiêu chuẩn thần vương cảnh từ lâu, khi lĩnh ngộ về phép tắc không gian, sở dĩ mãi mà vẫn chưa bộc phát hết toàn lực đều là do khuyết thiếu năng lượng. Công pháp tu hành của hắn có yêu cầu cực kỳ cao về độ thuần khiết của năng lượng. Chỉ có thiên tài địa bảo cấp thần hoàng mới có thể giúp ích cho hắn. Cho dù hắn có quyền cao chức trọng ở Thiên Triều Đại Dận, cũng không dễ dàng tìm thấy được bảo vật cấp thần hoàng. Người mạnh nhất thiên triều Đại Dận chẳng qua cũng chỉ là thần vương. Hơn thế nữa, nó còn là một đại thế giới thông thường. Bảo vật cấp thần hoàng vốn vô cùng hiếm có, thậm chí có khả năng hoàn toàn không có loại bảo vật này. Hiện tại rút ra được một chai tinh huyết của hung thú thần hoàng cảnh từ luân bàn, tức khắc trở thành vật phẩm để hắn thăng cấp lên cảnh giới thần vương. Rầm, rầm, rầm, theo tiếng sấm rầm vang, chân thần lực trong cơ thể Triệu Tín đang cấp tốc biến đổi. Thân thể chân thần cấp tốc lột xác, chân thần quốc độ cũng nhanh chóng biến hóa. Dưới năng lượng vô tận, toàn bộ đều đang cấp tốc lột xác. Loại cảm giác này khiến Triệu Tín say mê tột cùng. Từng chút trở nên mạnh hơn là động lực lớn nhất để vô số người tu hành cố gắng leo lên ngọn núi cao hơn. Phá cảnh, Triệu Tín quát lớn một tiếng, ý chí khủng bố ngưng tụ, không gian phép tắc giáng xuống. Nhưng ngay lúc này, ha ha, thăng cấp thần vương rồi sao? Phân thân thứ hai của bổn tọa có thể lập tức luyện thành rồi. Đây chính là phương pháp có thể tạo thành phân thân đạt đến 8 phần thực lực của bổn tôn mà truyền thuyết nói đến. Hơn nữa thuật phân thân còn có thể dung hợp với bổn tôn. Vậy lực chiến đấu sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Dưới lòng đất Minh Hồ Đại Thế Giới, bên trong cung điện son đỏ, một người thanh niên đang điên cuồng cười to, mắt hắn nhìn chằm chằm hỏa kính đỏ tươi trên không trung. Hình ảnh diễn ra bên trong chính là cảnh tượng Triệu Tín đột phá. Phân thân này còn là người của Minh Hồ Đại Thế Giới. Vận khí hưng thịnh, tất có thể có được cơ duyên rất lớn trong tân thần giới. Không chừng còn có thể tìm được cơ duyên chứng đạo chí tôn. Sắc mặt thanh niên hơi kích động, hắn đang chìm trong tưởng tượng, ảo tưởng tìm được cơ duyên lớn trong tân thần giới, chứng đạo chí tôn, lúc đó hắn sẽ chém chết hết mấy kẻ thù năm xưa. Thành lập thần triều chí cao vô thượng, hắn sẽ đạp thẳng tiên môn, chứng đạo địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Mặc dù tu hành đã lâu, tâm thần kiên định, nhưng luyện thành phân thân, cơ duyên tại tân thần giới lại bày ra trước mắt. Dù cho có là người mạnh mẽ như hắn cũng không cách nào kiềm chế dâng lên ảo tưởng. Hơn nữa hắn cũng không muốn kiềm chế. Hắn cảm thấy đó cũng không được xem là ảo tưởng mà chính là quỹ đạo có sẵn của tương lai. Ha ha ha, nhanh chóng đột phá đi. Đột phá đi, yên tâm. Tâm nguyện của ngươi bổn tọa sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nhìn chằm chằm vào hỏa kính trước mắt, thanh niên bật lên tiếng cười độc ác. Hai mắt hắn đỏ tươi như có ngọn lửa hừng hực cháy. Dầm. Một tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể Triệu Tín đột nhiên chấn động, sau đó hắn cảm thấy một cảm giác sảng khoái, sung sướng và tự tại vô cùng truyền đi khắp cơ thể. Chân thần lực hóa thành thần vương lực, hồn phách chân thần biến thành hồn phách thần vương, cơ thể từ chân thần tiến hóa thành thần vương, chân thần quốc độ cũng biến thành thần vương quốc độ. Trong lòng Triệu Tín kích động tột cùng, đột phá, phí hoa mấy năm thời gian hắn rốt cuộc đột phá thần vương. Thực lực của hắn giờ phút này không biết tăng đến mức nào. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trở nên không buồn không vui, bởi vì hắn biết rõ hắn còn phải đối mặt với một trận chiến cực kỳ đáng sợ. Chương 1336, đoạt xác Triệu Tín. Tiên quang cứu nguy, 2, thần hồn của hắn nở rộ hàng tỷ đạo thần quang trong thức hải. Chiếu sáng thức hải, giống như một thần minh vĩ đại, tọa trấn trung khu, chỉ đạo tất cả. Ra đây đi. Nét mặt thần hồn của Triệu Tín yên tĩnh một mảnh. Hắn nhìn luân bàn rút thưởng trôi nổi trên không trung, lạnh lùng mở miệng, quả nhiên, ngươi quả nhiên biết tồn tại của bồn tòa. Luân bàn rút thưởng hơi chập chờn, sau đó liền hóa thành hình dáng của thanh niên dưới lòng đất Minh Hồ Đại Thế Giới kia. Ánh mắt nóng rực nhìn Triệu Tín, đây chính là phân thân thứ hai của hắn. Đây chính là phân thân thứ hai giúp cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn không biết đã tìm biết bao đại thế giới ở chư thiên vạn giới, cũng không thể tìm ra người thích hợp làm phân thân thứ hai. Phân thân thứ hai đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, chẳng tốn công sức lại tìm được. Các hạ là ai, sao lại hóa thành luân bàn rút thưởng để lừa dối tại hạ? Gương mặt Triệu Tín lộ ra vẻ kinh sợ, trong mắt bạo phát tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng Triệu Tín vẫn lạnh như băng, sát khí sôi trào. Hắn đã không còn là hắn của trước kia, không phải là thành viên của thiên triều Đại Dận sát biên giới. Một tòa thành trì nhỏ bé, một bang phái nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Hắn bây giờ là Tây Bắc Vương của thiên triều Đại Dận. Sát phạt quyết đoán, Triệu Tín khiến người người sợ hãi. Một Triệu Tín đã nói là làm, ngươi là phân thân mà bổn tọa chọn chúng, nếu không ngươi bây giờ e rằng ngươi chỉ là một con kiến hôi không đáng nhắc đến mà thôi. Không có sự trợ giúp của bổn tọa, sao ngươi có thể quật khởi được? Ngoan nhé, đừng nên để bổn tọa tốn nhiều công sức, ngươi trực tiếp trở thành phân thân của bổn tọa là được. Chẳng phải ngươi còn một muội muội sao? Yên tâm, bổn tọa sẽ xem nàng như muội muội ruột mà tận tâm dạy bảo nàng thật tốt. Thanh niên cười gằn, liếm môi một cái, vô cùng hưng phấn, luyện thành phân thân thứ hai. Bí pháp phân thân này là do hắn cửu tử nhất sinh mới tìm được từ một di tích cổ xưa. Cực kỳ mạnh mẽ, sau khi luyện thành, ở tầng bán bộ chí tôn, hắn không dám nhận càn quét vô địch thủ nhưng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong đệ nhất. Chỉ nghĩ như thế, hắn đã vô cùng kích động, không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi là thần hoàng, Triệu Tín đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhấp nháy, thần hoàng, ha ha, bổn tọa sao có thể là con kiến hôi nhỏ bé thần hoàng cảnh. Thanh niên cười to, cực kỳ ngông cuồng. Hai, nghe lời nói của thanh niên, Triệu Tín nhướng hàng mày, than thở một tiếng, ngươi ở đó than vãn làm gì? Có phải vì sắp phải biến mất nên mới cất tiếng than không? Yên tâm, tên Triệu Tín ngày sau nhất định sẽ vang danh khắp tân thần giới. Khiến cho vô số người run rẩy. Thanh niên ha ha cười to, trông hết sức hưng phấn, ta than thở vì ngươi sắp phải chết rồi. Triệu Tín bình tĩnh nói, lúc này, trong lòng hắn cũng đang rất vui mừng, chỉ thiếu chút nữa thôi, thiếu chút nữa hắn đã phải đi đời nhà ma. Cái gì, bổn tọa phải chết, ha, ha, đây đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thanh niên hơi sững sốt, sau đó lại cười như điên, hắn là một vị bán bộ chí tôn. Trên tân thần giới này còn có tồn tại nào làm cho hắn phải kiêng dè nữa chứ? Khi tân thần giới vừa mới hình thành, hắn đã từng dò xét qua, người mạnh nhất ở đây chỉ là mấy tên thần hoàng. Hơn nữa, còn đều là thần hoàng thông thường, không chịu nổi một kích. Nếu tân thần giới liên lạc được với ngoại giới, vậy thì nghe thấy lời nói của Triệu Tín, hắn còn có một phần lo lắng. Nhưng tân thần giới hiện nay đã bị ý chí chư thiên phong tỏa. Hắn còn gì mà phải lo lắng đây? Trên tân thần giới này, hắn chính là người mạnh nhất, cường giả có một không hai, muốn ai sống người đó sẽ sống, muốn ai chết, kẻ đó tất sẽ chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chẳng qua chưa đợi hắn nói dứt lời, đột nhiên thức hải Triệu Tín trở nên hư không, một sợi tiên quang nhu hòa mềm mại quét qua, chiếu sáng, tiên quang quét qua tựa như chứa đựng vô số đạo và lý. Tất cả đường đi của nhân gian dường như ẩn chứa bên trong đó. Định. Tiếng nói bình tĩnh vang lên, sau đó tiên quang bay lượn tung hoành trực tiếp bao phủ thanh niên tóc đỏ. Trong nháy mắt, thời gian tựa như dừng lại, vận mệnh như đang đóng băng, toàn bộ chuyển động như đều dừng lại, thanh niên tóc đỏ không thể cử động, chỉ còn lại một đôi con ngươi, nó đột nhiên co rút lại giống như bị kim châm. Phạm Tăng khoác áo bào trắng trên người, từng bước đi tới đứng bên cạnh thần hồn Triệu Tín. Nhàn nhạt nhìn thanh niên tóc đỏ, vương gia. Xử trí hắn thế nào? Triệu Tín khẽ cười, mở miệng đáp, giết, liếc nhìn sâu Phạm Tăng, gương mặt Triệu Tín lộ ra vẻ sơ xác tiêu điều. Hắn quả quyết mở miệng, hiếm có lắm mới có cơ hội tiêu diệt một vị bán bộ chí tôn. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại? Giữ hắn lại để hắn tiếp tục ra tay với bản thân sao? Chỉ cần nghĩ sơ qua, có một người đáng sợ như vậy cứ luôn nhìn chằm chằm mình. Thì dù là một người có ý chí kiên định như hắn cũng không rét mà run. Chương 1337, Triệu Tín quy thuận. Bán bộ chí tôn, đây chính là sinh linh khủng khiếp vượt xa cả thần vương. Thậm chí là vượt xa thần hoàng. Được, Phạm Tăng đáp lời, tiên quang sáng chói lóa mắt chiếu sáng thức hải Triệu Tín. Trong lúc mơ hồ khi tiên quang chiếu rọi, thức hải của Triệu Tín thậm chí khuếch đại hơn, vững chắc hơn, và càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng đối với thanh niên tóc đỏ thì luồng tiên quang này chẳng khác nào ánh sáng hủy diệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, sợi ý thức của thanh niên tóc đỏ nổ tung trong phút chốc. Biến mất hoàn toàn, minh hề lạc hề, sinh hề tử hề, nhân chi thường hề, âm thanh cổ xưa và cao thâm truyền ra từ miệng Phạm Tăng khiến cho Triệu Tín có một cảm giác gợn. Tóc gáy, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Đồng tử hắn nhanh chóng co rút lại, hơi sợ hãi nhìn Phạm Tăng, nhìn chiếc gương âm u mờ ảo, tiên khí lúc ẩn lúc hiện trong tay Phạm Tăng. Lúc này, mặt gương đang hiện lên hình ảnh của thanh niên tóc đỏ. Ha, ha, ha, phân thân thứ hai, hử, chuyện gì xảy ra, vì sao ý thức kia lại bị cắt đứt liên hệ với bổn tỏa? Dưới lòng đất minh hồ đại thế giới, Thanh niên tóc đỏ vốn đang vô cùng kích động, cười lớn vô cùng ngông cuồng. Đột nhiên, tiếng cười dần ngưng bặt, sắc mặt hắn trở nên kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Triệu Tín còn có chuẩn bị ở sau nào? Không thể nào, bổn tọa quan sát hắn trưởng thành, còn có chiêu sau nào có thể qua mắt bổn tọa được? Hai mắt thanh niên tóc đỏ sung huyết, hắn không chút do dự phóng đại ý chí đến cực điểm. Trong nháy mắt phá vỡ không gian, trực tiếng cưỡng ép đi tới phủ Tây Bắc Vương, định xóa bỏ ý thức của Triệu Tín. Đùng, nhưng, hư không bất ngờ vỡ tan, một mặt kính lóe lên u quang, tiên khí mờ ảo trôi lơ lửng trên không trung, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ hắn, tiên quang chấn động từng hồi, thế giới này tựa như đã không thể thừa nhận tiếp được nữa. Cái quỷ gì đây? Sắc mặt thanh niên tóc đỏ biến đổi khôn lường, hắn hoảng sợ nhìn chiếc gương trên đỉnh đầu. Sự run sợ kinh khủng khi đứng trước nguy cơ cái chết khiến trong lòng hắn run rẩy không ngừng, da đầu tê dại. Điều càng khiến hắn hoảng sợ hơn là hắn thật sự như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào thoát thân. Một mặt gương cố định hắn tại chỗ, hắn cực kỳ kinh hoàng. Gương này rốt cuộc là gì? Minh hề lạc hề, sinh hề tử hề, nhân chi thường hề. Mơ mơ hồ hồ, trong gương truyền đến một âm thanh mờ ảo. Tức khắc thần hồn trong cơ thể thanh niên bị thi pháp dục dịch chuyển động, dường như sắp sụp đổ vỡ tan, quay về với đất trời. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Lúc này đây, hắn cảm giác bản thân giống như quay trở lại lúc đầu khi vừa bước chân vào con đường tu hành tiên đạo. Khi đó bất cứ người tu tiên nào cũng có thể làm hắn ngập tràn cảm giác nguy hiểm và sợ hãi. Đây là tiên cảnh, vô thượng tiên khí. Hắn rốt cuộc nhìn ra manh mối. Thoáng chốc, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, vô thượng tiên khí sao có thể xuất hiện ở nơi này? Sao lại ra tay với hắn? Chẳng lẽ trên người con kiến hôi Triệu Tín, kẻ đã định trước sẽ bị hắn luyện hóa thành phân thân thứ hai kia còn có vô thượng tiên khí? Đùng, trên tiên cảnh, tiên quang bùng nổ, trực tiếp chôn vùi thanh niên tóc đỏ. Đa tạ tiên sinh tương trợ. Thư phòng Tây Bắc Vương phủ, Triệu Tín nghiêm cẩn thi lễ với Phạm Tăng, luân bàn rút thưởng. Trong một khắc trở thành thần minh kia, hắn liền biết có vấn đề. Hắn dùng mười mấy năm thời gian, nghĩ đủ mọi loại biện pháp để đối kháng với nguy cơ lớn có khả năng tồn tại trong luân bàn rút thưởng, nhưng những chuẩn bị của hắn nhiều nhất chỉ đối kháng được với tầng thứ thần hoàng. Lúc trước hắn cho rằng như vậy đã là đủ rồi, bởi vì tồn tại lớn mạnh nhất trong truyền thuyết ở Minh Hồ Đại Thế Giới chính là thần hoàng, cho nên sự hiểu biết của hắn cũng chỉ được đến thế. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bị một vị bán bộ chí tôn âm thầm tính toán. Nếu không phải được Phạm Tăng tương trợ, giờ phút này chỉ e hắn đã sớm thân tan hồn diệt, đã chẳng còn tồn tại nữa. Nghĩ như thế, thân thể hắn liền không tự chủ được run rẩy. Vương gia, về đề nghị mà Tăng đưa ra lúc trước, có thay đổi gì không? Phạm Tăng khẽ cười nói, hắn tới Tây Bắc Vương phủ, không phải vì muốn nằm vùng ở chỗ Triệu Tín, giúp hắn thống nhất thiên triều đại giận, sau đó lại lật đổ hắn. Như vậy thì quá mất giá rồi. Từ khi bắt đầu, hắn đã dự định thẳng thắn kéo Triệu Tín vào chiến xa đại hạ. Triệu Tín là một nhân tài cực kỳ xuất sắc, từ tầng lớp bình dân, có thể nổi dậy từ nhỏ bé, tính toán các phe, trở thành Tây Bắc Vương của Vương Triều Đại Dận chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù có sự tương trợ của luân bàn rút thưởng, nhưng năng lực của Triệu Tín quả thật không thể nghi ngờ. Đáng quý hơn chính là Triệu Tín có khả năng phát hiện ra mục đích của luân bàn rút thưởng. Dưới sự quản chế của một bán bộ chí tôn, hắn lại có thể bố trí ra được lá bài tẩy để đối kháng với thần hoàng. Các loại thủ đoạn dày đặc khiến Phạm Tăng xem thế là đủ rồi. Thiên triều đại hạ có thật sự mạnh như ngươi nói? Yên lặng chốc lát, Triệu Tín mở miệng, hắn không cách nào tưởng tượng ra, một thiên triều lại có chí hướng thống nhất chư thiên vạn giới. Thậm chí còn muốn đánh lên cửu thiên tiên giới, tranh hùng cùng vạn tiên. Chương 1338, tin nhảm đầy trời. Cho dù là thiên triều hay vô thượng thần triều đều không có khí phách lớn đến vậy. So với lời nói của Tăng, còn cường thế hơn nữa, tuyệt đối không kém hơn. Phạm Tăng cười nói, hắn nhìn Triệu Tín trước mặt, mở miệng lần nữa, mặc dù bề ngoài vương gia tỏ ra vô cùng coi trọng quyền thế nhưng trong thực tế, trong lòng vương gia, quyền thế chẳng đáng một đồng, chỉ có thực lực mới là thứ vương gia coi trọng nhất. Tất cả quyền thế mà vương gia tranh đoạt đều dùng để cung cấp cho thực lực. Lời Tăng nói có đúng hay không? Thân thể Triệu Tín run run, nhìn Phạm Tăng thật sâu, mở miệng nói, tiên sinh hiểu rõ lòng người. Ở trước mắt tiên sinh, e rằng không có bí mật gì có thể ẩn giấu được. Hắn nói những lời này, đồng nghĩa với chuyện thừa nhận, trong mắt tất cả mọi người ở Thiên Triều Đại Dận, Triệu Tín là người có quyền thế ngút trời, đứng trước người coi trọng quyền thế nhất như hắn, liệu mấy ai có thể nhìn ra, tất cả những gì hắn làm đều là vì củng cố võ đạo đây. Mà thứ triều ta có thể cho vương gia chính là thực lực. Ngày đạp lên cửu thiên tiên giới, tiên nhân chứng đạo, ai biết sẽ phong quang đến thế nào. Trong mắt Phạm Tăng, từng luồng ánh sáng nở rộ, lộ vẻ trịnh trọng, dựa vào đâu để ta tin ngươi. Yên lặng chốc lát, Triệu Thín mở miệng, ha ha, chẳng lẽ thiên u tiên kính trong tay Tăng, còn chưa đủ để chứng minh sao? Phạm Tăng khẽ cười, chưa đủ, vẻ mặt Triệu Tín bình tĩnh, vậy lại tặng vương gia thêm một tạo hóa. Phạm Tăng mở miệng, thiên u tiên kính trong tay nhất thời toát ra từng luồng tiên quang kỳ dị, bao phủ người Triệu Tín. Những luồng tiên quang kỳ dị này chứa đựng tất cả của một bán bộ chí tôn. Đại Hạ Vũ Đô, Thái Huyền Điện, Lâm Triều, từng vị văn võ bá quan, ai nấy mặc quan phục màu đen, đầu đội mũ quan đen, sắc mặt nghiêm nghị chia nhóm đứng thành hai bên, bên trái võ, bên phải văn, đại hạ, văn võ phân chia hòa hợp, không lệ thuộc lẫn nhau, địa vị bình đẳng, bên phải lấy Tiêu Hà, Lý Tư dẫn đầu, bên trái lấy Tôn Vũ, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố dẫn đầu, thần có việc cần tâu. Văn thần đứng ở cuối cùng, một người đàn ông trung niên gương mặt chính trực bước ra khỏi hàng. Hành lễ trịnh trọng với Lý Bắc Thần đang ngồi trên cao. Bị khí vận dày đặc bao phủ, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại mang uy nghiêm cực lớn. Mở miệng nói, Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói. Thánh thượng, hiện nay tin đồn nhảm nổi lên bốn phía. Lòng dân sợ hãi bất an. Hôm qua thành Duyên Ngô, quận Hổ Bình, Trạch Châu, trăm họ bá tánh xông vào quan phủ. Thần tố cáo huyện lệnh thành Duyên Ngô không làm tròn chức trách, khiến quan dân mâu thuẫn. Người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói, Thánh thượng, thần có việc cần tâu. Lại một quan văn bước ra, hành lễ với Lý Bắc Thần, nói, vẻ mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh. Thần tố cáo huyện lệnh huyện Dương Long, quận Hổ Bình, Trạch Châu ức hiếp bách tính, tham quan hối lộ trái phép. Quan văn đồng loạt tấu, thần tố cáo huyện lệnh huyện Hà Cốc, quận Hổ Bình, Trạch Châu. Thần tố cáo, chỉ trong chốc lát đã có đến 7-8 vị quan văn bước ra. Hành lễ cúi đầu, nghiêm nghị vạch tội, chuyện gì đã xảy ra ở quận Hổ Bình? Lý Bắc Thần nhìn về phía Vương Việt trưởng quản lục phiến môn, phụ trách giám sát và quản lý thiên hạ. Thánh thượng, có không ít kẻ giáp tâm bất chính sâu không lường được, dấy lên tin đồn nhảm trên lãnh thổ Vương Triều khiến bách tính sợ hãi. Lại dưới sự thao túng của kẻ có tâm, đánh vào quan phủ. Nghiêm trọng nhất là ở quận Hổ Bình, Vương Việt bước ra khỏi hàng, cung kính nói, kẻ có mưu đồ bất chính, tìm ra kẻ chủ mưu truyền bá tin đồn, giết không tha, lại tra rõ kẻ phía sau màn xem rốt cuộc là thế lực gì lại dám gây loạn đại hạ. Lý Bắc Thần lãnh đạm nói, hắn biết rõ là tin đồn nhảm nhí gì, cử hành đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo, có rất nhiều người truyền rằng lúc đó sẽ có vô số tồn tại đáng sợ xuất hiện, lúc đó đại hạ sẽ diệt vong. Còn con dân đại hạ đều sẽ bị dị tộc sát hại, một người cũng không còn, ba người thành hổ, lời người đáng sợ, không biết bao nhiêu dân chúng đại hạ hoang mang lo sợ suốt ngày. Đặc biệt là thánh địa Cửu Tinh, thánh địa Vấn Tâm mới quy thuận, những địa vực đó càng thêm nghiêm trọng. Những địa vực này, quan viên đại hạ phái đến chỉ vừa mới tiếp quản, công việc cũng mới bắt đầu, bách tính bị quản lý hầu như không có lòng trung thành gì. Tin nhảm truyền đến đâu liền nhấc lên gợn sóng ở đó, mang đến phiền toái cực lớn cho các quan viên ở những thành trì kia. Cai quản khó khăn, muốn nơi đây hoàn toàn biến thành cương vực đại hạ, muốn những bách tính kia hoàn toàn hóa thành con dân đại hạ. Khó khăn chồng chất, nhưng hiện tại, cương vực đại hạ có hơn phân nửa là vừa mới chiếm đóng. Không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực để những cương vực này tương lai có thể biến thành quốc thổ của đại hạ. Xưa nay phức tạp nhất là lòng người. Đó cũng là thứ khó nắm bắt được nhất, lời đồn cùng tới, lòng người tự sẽ biến đổi. Thần, tuân chỉ, Vương Việt lĩnh mệnh. Hiện nay, lục phiến môn đã là một mạng lưới khổng lồ của đại hạ, bao trùm tất cả cương vực, chỉ e đã chi nhánh mới đã được thành lập trong thời gian nhanh nhất. Ngay cả ở thánh địa Cửu Tinh, thánh địa Vấn Tâm vừa mới bị chiếm đóng. Chương 1339, tin nhảm đầy trời. 2. Nội ứng ngoại hợp với ám ảnh điện, một sáng một tối, trở thành hai đại cơ cấu đặc thù của đại hạ. Lục phiến môn ngoài sáng, ám ảnh điện trong tối. Thánh thượng, thần cho rằng đây chẳng phải chuyện xấu. Tiêu Hà bước ra khỏi hàng, hơi mỉm cười nói, bách quan kinh ngạc nhìn hắn, tin nhảm hỗn loạn vốn không cách nào đè xuống được. Nói cho cùng Kinh Long vực hiện nay cũng thuộc lãnh thổ Đại Hà. Nhưng trong đó có rất nhiều địa phận không quá lệ thuộc vào Đại Hà. Rất dễ bị tin đồn mê hoặc, thừa tướng lại nói đó không phải chuyện xấu. Đầu óc bọn họ đều hơi hoang mang, đây còn không coi là chuyện xấu thì cái gì mới coi là xấu đây? Có lúc tin đồn cũng là một loại vũ khí hết sức kinh khủng. Đặc biệt là quốc gia giống như Đại Hà, hơn nửa quốc thổ đều mới sát nhập vào, có trăm công nghìn việc đang đợi thực hiện. Sinh linh trên những mảnh đất kia hầu như còn không có khái niệm về việc bản thân là con dân của Đại Hạ, đặc biệt trong đó còn có không biết bao nhiêu tông môn. Thế ra có gốc rễ sâu rộng đang thúc đẩy, chỉ dưới trước thánh địa Cửu Tinh đã có xấp xỉ 2000 thành trì. Mà mỗi một thành trì lại tồn tại không ít thế gia. Trước kia, thánh địa Cửu Tinh chính là thành trì dưới sự thống trị của thế gia. Những thế gia này, mặc dù không dám công khai ngang nhiên khiêu khích Đại Hạ, nhưng trong tối, họ tất nhiên sẽ gây sóng gió, quấy nhiễu sự quản lý của Đại Hạ với các thành trì. Liên quan đến lợi ích cá nhân, không có bất cứ thế gia, tông môn nào sẽ mở to mắt nhìn lợi ích trong tay bị Đại Hạ cướp đi. Tin đồn nổi lên khắp nơi, ai sẽ là kẻ vui mừng nhất? Chính là những thế gia tông môn này, mà quan viên Đại Hạ được phái đến những thành trì này nhậm chức thì sao? Trong tay họ chỉ có 5000 tuần vệ quân. Căn bản rất khó đối kháng với các tông môn thế gia bản địa. Nếu không phải có chi nhánh lục phiến môn và chú quân các nơi trấn áp, e rằng ngay cả công việc cơ bản cũng khó lòng triển khai. Hiện nay tin đồn lưu truyền khắp cả Đại Hạ, xã hội hỗn loạn, những thế gia tông môn kia làm sao có thể bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một như vậy. Đại sự nghiêm trọng đến vậy, hữu tướng lại nói nó không phải là chuyện xấu. Do đầu óc của bọn họ không bình thường hay do đầu óc của hữu tướng bất thường đây? Nói một chút xem, Lý Bắc Thần mở miệng, từ xưa tới nay, khó khăn nhất chính là chấm dứt tất cả tin đồn nhảm. Hơn nữa, từ khi lập triều đến nay, Đại Hạ không có tiền lệ xử phạt chỉ bởi vì lời nói. Chẳng qua là tin đồn mà thôi, hắn cũng không để vào mắt, chỉ cần triều đình Đại Hạ không loạn, nhân kiệt Hoa Hạ không loạn, quân đội không loạn, Đại Hạ sẽ không loạn. Thánh thượng, bây giờ đối phương sử dụng vô số nhân lực, vật lực để truyền bá tin đồn vào trong thiên triều. Lại có kẻ thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng như vậy cũng chỉ có thể làm cho việc quản lý các lãnh địa mới gặp chút trở ngại chứ không thể khiến cho nền tảng lập quốc dao động. Nhưng nếu Đại Hạ có thể thuận lợi cử hành Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo, chém chết tất cả kẻ địch, tin đồn tự khắc sẽ không đánh mà tan. Đến lúc đó tin đồn truyền bá lợi hại bao nhiêu thì lòng trung thành của bách tính ở các lãnh địa mới sẽ nhiều bấy nhiêu. Tiêu Hà cười nói, trong chốc lát ánh mắt trăm quan đều sáng rực, Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo là việc trọng đại. Nhưng vấn đề là, cho dù là Đại hội Văn Đạo hay Đại hội Phật Đạo, quy cách đều quá cao, sinh linh bình thường không có cách nào tiếp xúc đến được. Cho dù thiên triều thu hoạch được toàn thắng, giết chết hết kẻ địch, nhưng trong lòng con dân Đại Hạ cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng hiện nay, tin đồn nổi lên khắp nơi, điên cuồng truyền bá, sinh linh ở những lãnh thổ mới quy hàng kia kinh sợ vô cùng. Họ sợ Đại Hạ bị tiêu diệt, bọn họ sẽ bị liên lụy, bị tiêu diệt không còn một mống, cả ngày sống trong hoang mang lo sợ. Nhưng nếu cuối cùng Đại Hạ chiến thắng, chém chết tất cả kẻ địch mạnh kia, khiến cho vạn dân không còn kinh hoàng, không còn sợ hãi, từ đây tính mạng được bảo toàn, vậy họ sẽ thấy được sự cường thịnh, vô địch của Đại Hạ. Chỉ trong chớp mắt, vạn dân quy thuận, lời của hữu tướng có đạo lý, nhưng không thể không trấn an. Hữu tướng ra ý chỉ, tuyên cáo thiên hạ, Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo, Đại Hạ không sợ, bách quan không sợ, vạn dân không sợ. Lý Bắc Thần nói cực kỳ trịnh trọng, thần tuân chỉ. Tiêu Hà lĩnh mệnh, khởi bẩm thánh thượng, thiên triều cửu ma của Thiên Tàm vực phương đông có động tĩnh khác thường. Điều binh khiển tướng, tập trung lực lượng quân sự hàng triệu người ở nơi biên cảnh, giằng co với tướng quân Liêm Pha. Thiên triều báo chảo Lưu Minh vực phương Bắc tập trung lực lượng quân sự 1.500.000 người ở phía biên cảnh, giằng co với tướng quân Triệu Vân. Thiên triều Lôi Quang Kim Hồng vực ở phương Nam tập trung lực lượng quân sự 1.500.000 người ở phía biên cảnh, giằng co với tướng quân Thích Kế Quang. Tôn Vũ bước ra khỏi hàng, hơi thi lễ với Lý Bắc Thần, bình tĩnh mở miệng, chương 1340, bốn phương vây công Đại Hạ, trùng tộc binh phạt. Vừa nói xong, nhất thời trong triều đình rộ lên, văn võ bá quan đều lộ ra vẻ khó tin. Ba thiên triều kia điên hết rồi sao? Đây là muốn khai chiến với đại hạ bọn họ sao? Thiên triều thống thất Kim Long vực, uy thế cuồn cuộn cỡ nào chứ? Nhiều cường giả cỡ nào cơ chứ? Thiên triều Cửu Ma, thiên triều Báo Chảo, thiên triều Lôi Quang sao có thể dám ra tay với đại hạ? Chẳng lẽ không sợ bị san bằng trong một lần sao? Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ nhịn không được khẽ run trong lòng. Ba đại thiên triều không đáng sợ, nhưng thế lực đứng đằng sau ba đại thiên triều đó lại cực kỳ đáng sợ. Rất hiển nhiên, bây giờ ba đại thiên triều điều động đại quân, chính là để kiềm chế cường giả của đại hạ, để chuẩn bị cho đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Thậm chí trong quân của ba đại thiên triều, rất có khả năng có nhiều cường giả kinh khủng trà trộn vào bên trong. Nếu không thì, ba đại thiên triều như thiên triều Cửu Ma, thiên triều Báo Chảo, thiên triều Lôi Quang tuy rằng thực lực mạnh hơn một bậc so với 10 thế lực lớn của Kim Long vực trước kia, nhưng vẫn không thể so được với đại hạ như trước, sao lại dám xuất binh? Thái úy thấy sao? Vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nhìn Tôn Vũ, quân đội đại hạ, hiện giờ lấy Tôn Vũ làm đầu, xuất kích như lôi đình, diệt sạch tất cả. Tôn Vũ vóc người ngang tàng, đứng sừng sững ở nơi nào đều giống như một đỉnh núi nguy nga vô cùng vô tận, khiến người ta không cách nào nhìn thấy đỉnh núi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng vào lúc này vang lên bên trong Thái Huyền Điện lại mang theo sát khí trước nay chưa từng có. Khí tức sơ xác tiêu điều, nhất thời quét sạch tứ phương. Bá quan trong triều rung động, nuốt nước miếng, tràn ngập kinh hãi liếc nhìn Tôn Vũ, xuất kích như lôi đình, diệt sạch tất cả. Đây không chỉ là ba thiên triều lớn, phía sau còn có sự ủng hộ của thế lực chưa biết tên. Một khi không thể giải quyết được ba đại thiên triều trong một thời gian ngắn thì sẽ rơi vào vùng bùn chiến tranh, lại công thêm lời đồn nổi lên bốn phía trong lãnh thổ. Chiến tranh đối ngoại lại thất bại, đến lúc đó sẽ tạo thành hậu quả gì, bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Báo, quân tình khẩn cấp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, có nội thị lo lắng hô to. Vào đi. Lý Bắc Thần nhíu mày. Khởi bẩm thánh thượng, 1 triệu đệ tử của Thiên Hỏa Thần Tông đi xuống phía nam. Quân tiên phong nhắm thẳng vào triều ta, bây giờ đã ở trong phạm vi của thiên triều Báo Chảo. Ít người nữa có thể hội hợp với đại quân của thiên triều Báo Chảo. Nội thị quỳ trên mặt đất, la lớn, đại điện ầm vang, bá quan trong triều đột nhiên cảm giác đầu óc tráng váng hoa mắt. Trợn to mắt, Thiên Hỏa Thần Tông, 1 triệu đệ tử muốn ra tay với đại hạ. Trong mắt bọn họ, thậm chí ai cũng lộ ra một chút hoảng sợ. Thiên Hỏa Thần Tông, thế nhưng là một trong 4 đại thế lực đứng đầu ở Nam Côn Bộ Châu. Hơn nữa bây giờ, còn được gọi là thế lực mạnh nhất trong 4 thế lực đứng đầu lớn. Bởi vì trong cuộc giao chiến với Thiên Hỏa Thần Tông, thần triều Đại La liên tục bại lui, hao binh tổn tướng, đã mất hơn 10.000 tòa thành trì, 5 triệu dặm lãnh thổ. Điều khiến người ta sợ hãi hơn chính là những nơi mà Thiên Hỏa Thần Tông đi qua. Sinh linh chết sạch, thần triều Đại La mất hơn 10.000 tòa thành trì, sinh linh nào chỉ 100 tỷ cơ chứ, nhưng không ai sống sót, toàn bộ gần như bị Thiên Hỏa Thần Tông đuổi cùng giết tận. Việc này còn kinh khủng hơn ma đạo rất nhiều, khiến cho cả Nam Côn Bộ Châu run rẩy. Thần triều Đại La còn hô hoán các thế lực lớn ở Nam Côn Bộ Châu liên thủ diệt trừ Thiên Hỏa Thần Tông, đáng tiếc không có ai dám trực diện Thiên Hỏa Thần Tông. Bây giờ, đô tể cực kỳ đáng sợ này đang muốn ra tay với đại hạ. Bọn họ đã có thể tưởng tượng, lãnh thổ phía bắc của đại hạ, vô số sinh linh trên đất đai màu mỡ mới chiếm lĩnh được gần đây, chỉ e đều muốn chạy trốn về phía nam, cách xa Bắc Cương. Thiên Hỏa Thần Tông có uy danh quá lớn, uy danh đồ tể máu tanh quá khủng bố. Báo, quân tình khẩn cấp. Còn không đợi bách quan tiêu hóa xong, bên ngoài đại điện lại có một nội thị gấp gáp hô. Trong chốc lát, bách quan rung động, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt. Vào đi. Giọng nói của Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như trước, không chút dao động. Khởi bẩm thánh thượng, Thiên Liệt tộc xuất binh, đại quân 1 triệu người đã tiến vào lãnh thổ của thiên triều Cửu Ma. Ít người nữa có thể hội hợp với đại quân của thiên triều Cửu Ma, nhắm thẳng vào triều ta. Giống như sấm dậy đất bằng, trong đại điện, ngoại trừ nhân kiệt Hoa Hạc, từng quan viên một lay động thân hình, dường như không thể đứng vững, trong mắt bọn họ bắn ra ánh sáng không thể tin được. Thiên Liệt tộc cũng xuất binh, cũng muốn ra tay với đại hạ. Trong nháy mắt, bọn họ có cảm thấy rét run trong lòng, cả người cứng ngắc. Đại hạ mạnh mẽ, bắt đầu từ khi thành lập, đã càn quét bất khả chiến bại, tiêu trừ tất cả kẻ địch, lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Lên cấp thiên triều, nhưng Thiên Hỏa Thần Tông và Thiên Liệt tộc là thế lực gì chứ? Tất cả đều là thế lực đỉnh phong trong chư thiên vạn giới. Thế lực khủng bố cấp bậc thần triều. Chương 1341, bốn phương vây công đại hạ. Chủng tộc binh phạt, hai, một là đồ tể băng lãnh vô tình, một là dị tộc hung tàn bạo ngược. Trong đại quân của hai phe này, sẽ có bao nhiêu cường giả đây? Hơn nữa thời gian cử hành đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo đã ngay trước mắt. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tồn tại đáng sợ giáng xuống. Vốn đã kề bên nguy cơ, hiện giờ còn phải đối mặt với lực lượng quân sự tập trung lên đến 4 triệu người của ba đại thiên. Triệu đệ tử của Thiên Hỏa Thần Tông, đại quân triệu người của Thiên Liệt tộc, làm sao chặn được? Hơn nữa lời đồn bên trong lãnh thổ, địa hạt mới chiếm lĩnh được còn chưa có lòng trung thành. Những tông môn thế gia đó, rất dễ bị kẻ địch xúi dục. Đến lúc đó, kẻ địch bung ra khắp nơi, tiêu diệt thế nào? Trong chốc lát, ra đầu quần thần trong đại điện tê dại từng hồi. Cục diện nguy cấp như thế, phải đối mặt như thế nào? Báo, quân tình khẩn cấp. Bên ngoài đại điện, lại thêm một tiếng hô to đầy lo lắng. Trăm con mắt nhất thời co chặt lại. Còn nữa sao? Vào đi, sắc mặt của Lý Bắc Thần không có bất cứ thay đổi nào. Chả qua trong lòng hắn cũng có chút than thở. Cho dù bởi vì hai đại vị cách văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ, hay là vì mượn cơ hội diệt trừ đại hạ, kẻ địch ra tay rộng rãi, có hơi vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Khởi bẩm thánh thượng, địa hạt của Hoàng Triều Lôi Quang, đột nhiên xuất hiện một nhánh đại quân, quy mô to lớn, số lượng vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối, chính là đại quân chủng tộc. Nội thị nói đến câu cuối, đã cực kỳ hoảng sợ, đầu lưỡi níu lại, chủng tộc. Bên trong Thái Huyền Điện, hoàn toàn tĩnh mịch, văn võ bá quan lung lay thân thể, trong mắt lộ ra hoảng sợ không thể kiềm chế. Chủng tộc cũng xuất binh rồi. Nếu bàn về chư thiên vạn giới, tộc quần nào mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là thiên tộc. Tộc quần nào khó lường nhất, vậy dĩ nhiên là nhân tộc. Nhưng muốn nói tộc quần nào khiến người ta sợ sệt nhất, thì chỉ có vực ngoại thiên ma tộc và chủng tộc bị phong cấm. Chủng tộc, năm đó đã từng gây nên hạo kiếp cho vạn giới. Chủng thú vô biên vô hạn hung mãnh, bao phủ chư thiên, nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều biến mất. Đại thế giới cũng trực tiếp bị vô số chủng tộc cắn nuốt. Đến bột phấn cũng không thể giữ lại. Hung danh của chủng tộc, vạn tộc đều sợ. Sau đó, vẫn do một chí tôn khủng bố cùng cực sinh ra từ thiên tộc. Mạnh đến đáng sợ, một thân một mình, xông vào sao huyệt của chúng. Đại chiến với mẫu hoàng chủng tộc, không biết đánh sụp bao nhiêu đại thế giới. Lúc này mới có thể ngăn cản thế tiến công của chủng tộc, không còn tạo thành thảm họa. Vị trí tôn thiên tộc này, được vạn tộc xưng là thiên tôn, tuyệt đối vô địch, cũng thiên tôn một tay đẩy thiên tộc lên thực lực đệ nhất trong vạn tộc bảng. Mà mẫu hoàng chủng tộc, mặc dù đại chiến với thiên tôn, nhưng không vẫn lạc, mà rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó chủng tộc thu hẹp lại. Mà bây giờ, chủng tộc ra tay với đại hạ bọn họ, chỉ suy nghĩ một chút, toàn triều văn võ đều có một loại cảm giác muốn ngất luôn cho rồi. Chủng tộc đáng sợ đến mức nào? Đó là tộc quần vô địch mà cần cả vạn tộc liên hợp mới có thể chống lại. Dù cho bây giờ không được như lúc đỉnh phong, cũng không phải là thế lực mà đại hạ bọn họ có thể chống lại. Lúc này, ngay cả không ít nhân kiệt hoa hạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba đại thiên triều, Thiên Hỏa Thần Tông, Thiên Liệt tộc, chủng tộc, còn cường giả khủng bố có thể giáng lâm trong thời gian đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo. Hơn nữa bọn họ còn rõ ràng, vực ngoại thiên ma tộc đã xuất thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội hiếm có như thế. Nhất định sẽ đến làm mưa làm gió. Hơn nữa lãnh thổ đại hạ bất ổn. Tình hình như thế, tuyệt đối là thời điểm nguy hiểm nhất từ khi đại hạ thành lập đến nay. Làm không tốt, thì chính là thịt nát xương tan. Thánh thượng, thần xin thánh thượng hạ chỉ. Lấy mệnh cách của văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ, một quan viên ra khỏi hàng, nét mặt tràn đầy hoảng sợ, bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, run rẩy nói, lấy mệnh cách làm cái gì? Âm thanh Lý Bắc Thần bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng, giao mệnh cách ra, để triều ta có thể thoát khỏi hiểm họa lớn này, nếu không thì căn bản không có cách nào đối kháng đâu. Thánh thượng, quan viên lớn tiếng nói, thân thể rạp xuống, lão lệ tung hoành, thánh thượng, thần tán thành, một quan viên trong lòng hoảng sợ không ngớt, vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mở miệng, bọn họ thật sự bị dọa rồi, nơi mà Thiên Hỏa Thần Tông đi qua, sinh linh chết hết, nơi mà Thiên Liệt tộc đi qua, tàn nhẫn bạo ngược, thậm chí còn lấy những sinh linh tộc quần còn lại làm thức ăn. Chủng tộc lại càng đáng sợ, cắn nuốt tất cả, kẻ địch như vậy, chặn thế nào, lấy cái gì để chặn? Bọn họ làm quan ở Đại Hạ cũng đã rất lâu, rất rõ ràng về thực lực của Đại Hạ thực, thần hoàng còn chưa từng giết, lại đột nhiên phải đối mặt với những thế lực đáng sợ nhường đấy. Chư vị ái khanh, xem ra tuổi tác xác thực khó tránh khỏi, khó thể chịu đựng chính vụ nặng nề, trước đó các ngươi xin trẫm cho phép cáo lão về quê. Trẫm thật lòng không muốn, vẫn luôn níu kéo, nhưng hôm nay tâm ý hồi hương của chư vị ái khanh đã kiên định như thế. Chương 1342, điều binh khiển tướng. Chiến, chiến, chiến, trẫm cũng không tiện ngăn cản. Chuẩn, trưởng tôn Vô Kỵ, bắt tay chọn người thích hợp làm quan, tiếp nhận chức vụ của các vị ái khanh. Lý Bắc Thần nhìn hai mươi mấy người ngã quỵ trên đất, bình thản mở miệng, dứt lời, nhất thời 20 quan viên đang ngã quỵ trên đất dại ra. Cáo lão về quê, ta cáo lão về quê lúc nào? Phúc lợi của quan viên đại hạ tốt như vậy, lại có khí vận chi lực gia tốc tu hành, ai sẽ cáo lão về quê chứ? Đồ ngốc cũng không làm như thế. Thánh thượng, 20 mấy quan viên la hét, mặt đầy lo lắng, thế nhưng, trưởng tôn Vô Kỵ đã ra khỏi hàng. Gương mặt hắn mang theo ý cười châm chọc, nhẹ nhàng phất tay, nhất thời 20 mấy người bay thẳng ra, sau đó thị vệ ở bên ngoài Thái Huyền Điện tóm lấy, trực tiếp đưa ra khỏi đế cung. Thần, tuân chỉ, trưởng tôn Vô Kỵ lĩnh mệnh, bách quan lập tức nghiêm nghị, không còn ai dám nói chuyện, vài quan viên hoảng sợ trong lòng, trước cũng muốn đứng ra, cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh, tràn ngập vui mừng, lúc này bọn họ cũng rõ ràng, ý của Thánh Thượng, đánh. Đánh thật mạnh, các khanh nghe chỉ. Lý Bắc Thần không để ý đến bọn họ, đại thần trụ cột của đại hạ đều là nhân kiệt hoa hạ. Những quan viên còn lại, dù xảy ra chuyện gì, cho dù có phản nghịch, bán nước, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhấc tay là có thể diệt. Lữ Bố, Ngũ Thiên Tích, Ngũ Vân Triệu, ba người các ngươi, chỉ huy tướng sĩ dưới trướng, lập tức đi biên cảnh phía Tây, nghe theo sự điều khiển của Liêm Pha. Cùng đối kháng Thiên Triều Cửu Ma và Thiên Liệt tộc, Lý Tồn Hiếu, Phiền Khoái, Dương Tái Hưng, Hứa Chử, Quách Gia, Vương Việt, sáu người các ngươi, chỉ huy tướng sĩ dưới trướng, lập tức đi biên cảnh phía Nam, nghe theo sự chỉ huy của Thích Kế Quang, chống lại Thiên Triều Lôi Quang và Trùng tộc. Tiết Nhân Quý, trong thời gian Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo, phòng ngự Vũ Đô do ngươi phụ trách. Tôn Vũ, điều phối quân đội, nếu cần bất cứ lúc nào cũng phải tăng thêm quân cho ba chiến trường lớn. Lý Tư, mở đại trận thiên võng, bao phủ biên cảnh, bất cứ kẻ địch nào nhập cảnh, đều phải không chỗ che thân, giết chết bằng tốc độ nhanh nhất. Viên Thiên Cương, mở thế trận phong thủy, tăng cường đại quân Thiên Triều, áp chế đại quân kẻ địch. Lý Thuần Phong, tọa trấn Thái Miếu, phụ trợ cho chư quân bằng lực lượng cửu đỉnh. Từng thánh chỉ ngưng tụ trên hư không, cùng giọng nói vang vọng của Lý Bắc Thần, rơi xuống tay từng nhân kiệt hoa hạ, trong nháy mắt, ánh sáng vàng chói lọi tràn ngập Thái Huyền Điện, từng đạo ý chỉ, khiến tâm thần văn võ bá quan run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đây là lấy sức một người đối kháng với ba đại thiên triều. Thiên Hỏa Thần Tông, Thiên Liệt tộc, Trùng tộc, còn những tồn tại đáng sợ giáng lâm trong Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo. Có thể đối kháng được không? Trong lòng bọn họ đều có chút hoảng sợ, kẻ địch quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thần, lĩnh chỉ, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Ngũ Vân Triệu, từng người ra khỏi hàng, mặt tràn đầy chiến ý, thần quáng trong đôi mắt sán lạn, nhiệt huyết như sắp sôi trào. Đây là đại chiến ngất trời, đại chiến chấn động đến chư thiên vạn giới. Trong lòng mỗi người, hùng dũng dâng trào, chiến lý khủng bố lấp đầy lồng ngực. Bọn họ là tướng, là mãnh tướng tuyệt thế, chỉ có chiến trường mới là nơi bọn họ thuộc về. Chỉ có máu tươi mới có thể khiến cho bọn họ kích động. Chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết. Trong sâu thẳm, cả tòa Thái Huyền Điện dường như cũng đầy dẫy từng luồng chiến ý đáng sợ đến cùng cực. Muốn xông lên tận trời, chấn động vạn giới, quan vũ của Thiên Triều Đại Hạ ở đây. Người nào dám đến đánh một trận? Biên cảnh phía Bắc Đại Hạ, Triệu Vân lính quân, đại quân mấy trăm nghìn người liên miên, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Từng luồng sát khí huyết sắc ngút trời, dung chuyển trời đất, ở phía trước đại quân, quan vũ cầm thanh long yển nguyệt đao trong tay, mắt phượng híp lại, nhìn quân đội vô biên vô hạn ở đối diện, không chút sợ hãi, đạp bước lên phía trước, hét lớn một tiếng, chấn động vạn dặm càn khôn, ánh đao màu xanh phóng lên trời, phân hư không thành hai nửa, ngâm, bên dưới hắn là một thanh long uốn lượn dài vạn trượng. Há mồm rít gào, rồng gầm chấn động trời, Quan Vũ đứng trên đầu rồng, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng khi toàn bộ sinh linh liếc qua, điều đầu tiên đập vào mắt chính là hắn, mà không phải thanh long dọa người dưới chân hắn. Sắc mặt hắn hồng hào như táo tàu, từng luồng phong mang bắn ra từ hai mắt, giống như một thanh thiên đao vô địch, muốn chém tan tất cả. Thiên triều nhỏ nhoi, dám to gan chống lại thiên uy, ta đến. Trong đại quân thiên triều báo chảo, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, một nam tử mặc thần giáp màu vàng trên người, sừng trên đầu dữ tợn, như một con báo đáng sợ bay đến, cầm trong tay một thanh đại đao khủng bố dài đến khoảng một trượng. Dưới thân là một hung báo màu máu, nhè răng trợn mắt, hung quang tản ra tứ phía. Kiến hôi, Quan Vũ lạnh lùng quát, thanh long yển nguyệt đao trong tay chém xuống. Trong nháy mắt, đao màu xanh chém bầu trời thành hai nửa. Muốn chết, hồ đồ cười gằn, hắn là một thần vương trung đẳng, chính là mãnh tướng uy danh hiển hách của quân đội thiên triều báo chảo. Tung hoành chiến trường không biết bao nhiêu năm, số đại tướng quân địch bị hắn chém đầu, đến hắn còn không nhớ rõ. Chương 1343, Quan Vũ vô địch. Đại hán mặt đỏ trước mắt, hắn căn bản không để vào mắt, đến nghe cũng chưa từng nghe nói, nếu không phải thấy đại hán mặt đỏ này khí thế bất phàm, hắn cũng lười ra tay. Đại đao nâng lên, ánh đao màu đỏ chấn động bầu trời. Hồ đồ sắc mặt dữ tợn, hắn muốn dùng một đao chém đầu của đại hán mặt đỏ này, chấn nhiếp thiên triều đại hạ, thu được công đầu trong trận chiến chinh nam này. Trời long đất lở, chu vi mấy trăm dặm, từng ngọn núi đổ nát trong nháy mắt, đất đá tung tóe, cây cỏ nát bét, hóa thành bột mịn, mặt đất bị xé nứt, từng vết nứt lan tràn khắp bốn phương, như một mạng nhện, nghe rợn cả người. Đao màu xanh tung hoành, như lưỡi thiên địa, nháy mắt khi va chạm với đao màu đỏ, ánh sáng màu xanh bùng nổ, có tiếng rồng vang vọng, khí thế sắc nhọn bao phủ cửu thiên, chém chết tất cả. Sao có thể như thế? Hồ đồ hoàn toàn biến sắc, không còn chút huyết sắc nào, khuôn mặt phờ phạc, sợ hãi nhìn ánh đao màu xanh vắt ngang, dễ dàng xé nát một đòn mà hắn chém ra, đơn giản giống như xé nát một tờ giấy mỏng. Phù đồ cửu sát, ánh đao màu đỏ chập trùng, hồ đồ giống như điên cuồng, chém ra hết đao này đến đao khác, đao sau mạnh hơn đao trước, đất trời cũng như hóa thành màu máu. Đáng tiếc, vẫn vô dụng, ánh đao màu xanh chém tới, tất cả đều bị phá hủy, ánh đao màu đỏ gì đó, tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Không, hồ đồ hoảng sợ kêu to, trong lòng hắn cực kỳ kinh sợ, đại hán mặt đỏ quá mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. Thân thể hắn vừa di chuyển, lập tức muốn chạy trốn về phía sau. Vinh dự cái gì, mặt mũi gì chứ, đều không quan trọng bằng tính mạng, muốn chạy à? Đứng sừng sững bên trên đầu thanh long, Quan Vũ mặc trường bào màu xanh lục hừ lạnh một tiếng, mắt phượng nhắm lại, thoáng chốc một luồng sát ý dọa người hiện lên, trực tiếp trấn áp trên người hô đồ, khiến thân thể hắn run rẩy, trong giây lát căn bản không thể nhúc nhích. Tha, hô đồ hoảng hốt, nhưng không đợi câu xin tha mạng của hắn nói xong, ánh đao màu xanh chém tới, thân thể thần vương lại như một miếng đậu hũ, trực tiếp bị chém hai thành đoạn, máu đỏ tươi bắn tung tóe, kể cả hung báo khủng bố dưới người hắn cũng không có chút sức chống cự nào, đã bị ánh đao màu xanh chém nát. Thiên triều báo chảo, hết ngươi rồi, Quan Vũ thét dài, bộ râu đẹp dưới cằm bay phấp phới, từng sợi tóc đen rủ xuống từ hai mai, thân thể ngang tàng, giống như một ngọn núi thần nguy nga, thanh long yển nguyệt đao trong tay ngâm dài, hô ứng xen lẫn với tiếng rít gào kêu gọi của thanh long dưới thân. Khủng bố cùng cực, đại quân thiên triều báo chảo kinh hãi, đồng tử co rút, nhìn thanh long dài vạn trượng, lại nhìn Quan Vũ đứng trên đỉnh đầu thanh long, lại nhìn về phía hô đồ đại tướng bị phân thây rụng rời. Đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp chấn nhiếp đáng sợ khiến người ta nghẹt thở. Sĩ khí giảm mạnh chỉ trong nháy mắt, đại quân lập tức run lên, một trận hỗn loạn, thật can đảm, dám giết đại tướng triều ta, lấy cái đầu trên cổ các ngươi dùng một lát. Chỉ trong vài hơi thở, trong đại quân của thiên triều báo chảo lại xuất hiện một tên thần tướng phóng lên trên trời, gầm lên giận dữ chấn thiên, dưới người hắn là một con long tượng màu trắng ngửa mặt lên trời hí dài, vòi voi như một chân long, uốn lượn trên bầu trời, phảng phất có thể đồ sát mọi thứ. Tên thần tướng này cầm trong tay một chiếc búa lớn, ánh sáng màu đen nghiền nát hư không. Hư ảnh của từng tòa thái cổ thần sơn hiện lên bên trong thân búa. Ẩn chứa cự lực ngất trời khủng bố cùng cực, nện về phía Quan Vũ, dường như có vô số tòa thái cổ thần sơn nện xuống. Mặt đất lún xuống, hư không nổ tung, ánh sáng màu đen của chiếc búa chấn động trời đất. Tướng quân uy vũ, đại quân thiên triều báo trảo phấn chấn, hai mắt nóng rực như lửa, giống to tiếng, sĩ khí tăng mạnh, cái đầu trên cổ, khuôn mặt đỏ như táo tàu của Quan Vũ lộ ra nét ngạo khí. Xem thường, nhìn xuống tên thần tướng này, muốn đầu của Quan Mỗ. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay dựng đứng, lại bổ xuống, ánh đao màu xanh lại nổi lên. Thái cổ thần sơn gì đó, ánh sáng màu đen của búa gì đó, thậm chí ngay cả cái búa lớn màu đen trong tay thần tướng cũng bị mạnh mẽ chia cắt thành hai. Này, mắt thần tướng lộ ra một tia mờ mịt, nhìn búa lớn trong tay, lại nhìn thần khu mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cuối cùng nhìn về hư không phía xa xa, Quan Vũ đang ngạo nghễ đứng đó, muốn nói cái gì, nhưng căn bản không có cách nào lại mở miệng. Ánh đao màu xanh lóe lên trên thần khu của hắn, chỉ chớp mắt, thần khu phân thành hai phần, máu tươi bay tung tóe. Thiên triều báo trảo, còn có ai? Quan Vũ ở đây, thiên triều báo trảo hết người rồi sao? Quan Vũ tay trái vuốt bộ râu đẹp đẽ dưới cằm, miệng thét dài, mắt phượng nhìn về phía đại quân căn bản không nhìn thấy cuối của thiên triều báo trảo. Hiện lên sự xem thường, tuy rằng số lượng của đại quân thiên triều báo trảo nhiều hơn so với họ, nhưng còn về chất lượng, kém xa nhiều lắm, cho dù là binh sĩ hay tướng lĩnh, về cơ bản cũng không cùng một cấp bậc. Chương 1344, Quan Vũ vô địch. 2. Giọng nói của Quan Vũ truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Trong vòng ngàn dặm, 1.500.000 binh sĩ của thiên triều báo trảo im lặng không nói. Nhìn bóng hình vĩ đại trong hư không, sắc mặt tái nhợt, sĩ khí thấp chưa từng có. Hai mãnh tướng uy danh hiển hách không ai địch nổi ở thiên triều báo trảo, lại bị kẻ địch dùng một đao đồ sát. Thế thì còn đánh như thế nào? Giống như bọt nước, đại quân bắt đầu rung động. Thậm chí không ít binh sĩ đều rút về phía sau với sự sợ hãi. Đáng chết, thiên triều đại hạ sao có thể mạnh như cậy? Một tên tướng không có danh tiếng gì lại khủng bố đến như vậy, liên tiếp chém chết Hô Đồ và Bạo Hổ. Người thứ nhất của quân đội thiên triều báo trảo, nguyên soái Ngọ Thô có danh xưng Tàn Báo, sắc mặt tái xanh. Trong lòng co quắp từng hồi, rất đau lòng, Hô Đồ và Bạo Hổ đều là mãnh tướng tuyệt thế dưới trướng hắn, nhưng lại dễ như trở bàn tay bị kẻ địch chém chết như vậy. Sứ giả, người này quá mạnh, đã dao động quân tâm, nếu không chém chết, sĩ khí giảm xuống, e khó có thể sử dụng hết sức mạnh. Hắn bỗng quay đầu, nhìn về phía nam tử mặc hoa phục đen vàng bên cạnh cách đó không xa. Giọng nói lạnh lùng bảo, tuy nhiên dưới trướng còn mãnh tướng, nhưng Quan Vũ quá khủng bố, ngay cả chính hắn cũng không thể nắm chắc thắng, đương nhiên không muốn các đại tướng dưới trướng đi chịu chết. Cái chết của Hô Đồ và Bạo Hổ đã khiến hắn hối hận. Nguyên soái Ngọ Thô yên tâm, người này nhất định phải chết, chuẩn bị toàn quân tấn công. Nam tử tên Trì Kiêu mặc hoa phụ đen vàng cười cợt. Thân thế tức khắc cử động, hóa thành một tia thần quang, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngọ Thô hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, quát to, truyền quân lệnh của ta, mở chiến trận, toàn quân chuẩn bị. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Trì Kiêu, bởi vì hắn rõ ràng sự đáng sợ của Trì Kiêu, đó là một thần hoàng đích thân ra tay. Đại hán mặt đỏ của thiên triều đại hạ, không có danh tiếng gì, sao có khả năng chống lại? Hắn cảm thấy, cho dù vài tồn tại khủng bố uy danh bên ngoài của thiên triều đại hạ, cũng không phải đối thủ của thần hoàng, huống hồ là người này, chắc chắn phải chết. Một khi người này chết, sĩ khí đại quân sẽ tăng vọt, sĩ khí của kẻ địch sẽ giảm xuống, chính là thời điểm tốt nhất để toàn quân tấn công. Phu, tiếng gió nổi lên, bóng dáng thần hoàng Trì Kiêu xuất hiện cách Quan Vũ không xa. Hoa phục đen vàng, tóc đen rối tung, hai con mắt đen nhánh, mang theo một sự sang trọng nổi bật, tán thưởng nhìn Quan Vũ, thực lực không tệ, nếu như gặp gỡ ở nơi khác, Chỉ Mỗ lại có thể tiến cử ngươi bái vào môn hạ của Thiên Kiếp Kỳ Chủ. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, mặt Trì Kiêu lộ ra vẻ cay nghiệt, hai mắt đen kịt, lập tức sát khí ngút trời, một thanh trường kiếm màu đen hiện lên, kiếm ý thông thiên triệt địa, dường như muốn chém sạch thiên hạ, hủy diệt vạn vật. Bái vào môn hạ của Thiên Kiếp Kỳ Chủ, còn nhất định phải chết. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng rồi. Khóe miệng Quan Vũ lộ vẻ khinh thường. Hắn là người kiêu ngạo nhường nào chứ? Từ khi nào, có người dám nói chuyện với hắn như thế? Nhìn nam tử khí chất tôn quý trước mặt này, phảng phất như quý tộc thời xưa. Đôi mắt phượng của Quan Vũ hơi nheo lại, ánh đao lập tức bắn ra. Thanh long hàm dương, thanh long yển nguyệt đao bắn ra xa, đáng sợ hơn gấp 10 lần so với trước đó. Thậm chí ánh đao ngút trời gấp 100 lần. Một vầng mặt trời màu xanh hiển hiện, trăm triệu ánh đao ngang dọc, đè bẹp về phía Trì Kiêu. Thần hoàng, ngươi lại là một thần hoàng đao đạo. Trì Kiêu mặt biến sắc, đồng tử co lại nhanh chóng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tên võ tướng không có tiếng tăm gì của thiên triều đại hạ này trước mặt lại là một thần hoàng. Điều này quá bất ngờ rồi. Sao có thể là thần hoàng? Một áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn ánh đao màu xanh ngậm thanh dương đè ép tới kia. Da đầu run lên từng đợt. Thứ này quá mạnh rồi. Gây lên áp lực cực lớn cho hắn. Phiền phức lớn rồi. Trong lòng Trì Kiêu đau khổ. Tên tướng lĩnh đại hạ này, thậm chí còn không phải thần hoàng thông thường. Hết cách, kiếm quang vọt lên. Kiếm quang màu đen đầy trời cực địa. Nghênh đón ánh đao màu xanh. Nhưng ánh đao quá mạnh. Đánh đâu thắng đó. Phá diệt tất cả. Sắp xong đời rồi. Thể xác tinh thần Trì Kiêu run rẩy. Quan Vũ quá mạnh, một đao này quá mạnh, hắn cản không được. Đây, đây, nguyên soái Ngọ Thu uy danh chấn nhiếp thiên triều báo chảo vô số năm. Mở to hai mắt nhìn, không cách nào tin nhìn hai bên giao chiến trên hư không. Thân thể của hắn đang run rẩy, một cảnh trước mắt thực sự quá bất ngờ, quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Trì Kiêu của thần hoàng cảnh, mạnh mẽ tột cùng. Nhưng lại bị tên tướng lĩnh đại hạ kia một đao chém bay, thần hoàng đẫm máu, đồng tử nguyên soái Ngọ Thô co thắt lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Trì Kiêu của thần hoàng cảnh lại bị một đao chém bay, đây là khái niệm gì? Tên tướng lĩnh đại hạ kia đáng sợ nhường nào? Hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Toàn quân xuất kích, giết. Chương 1345, dũng tướng thần hoàng cảnh tuyệt thế. Nhưng vào lúc này, khoảng trống xa xa, Triệu Vân đang cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, hét lớn một tiếng, âm thanh truyền vạn dặm, giết, giết, giết, đại quân ầm vang, sát khí huyết sắc ngút trời, tấn công về phía quân đội Thiên Triều Báo Chảo. Ta chính là Trương Dực Đức, những tên nhóc của Thiên Triều Báo Chảo, ai dám khiêu chiến? Trương Phi gào thét, ảo ảnh của một con địa ngục ma xà luẩn quẩn ở trên người hắn. Đáng sợ tột cùng, từng vệt bóng mâu ngang dọc. Đánh nát từng tên binh lính của Thiên Triều Báo Chảo. Đánh là nát, hắn giống như vào cảnh không người. Bất luận kẻ nào xông tới, đều bị một đòn hạ gục. Từng mảnh tro tàn của binh sĩ Thiên Triều Báo Chảo. Bầu trời cũng đã bắt đầu chút cơn mưa máu. Trương Phi giống như ma thần vô địch. Xung đột ở trong đại quân. Quân trận gì, mãnh tướng gì, sát khí trong quân đội gì. Ở trước mặt hắn, đều như là keo dán giấy. Vừa đụng là diệt, giết giết giết. Ha ha. Thiên Triều Báo Chảo gì chứ, không chịu nổi một đòn. Tóc tai Trương Phi đều dựng đứng, cười ha ha. Trượng bát xà mâu trong tay vung vẩy, phạm vi vài dặm, vô số binh lính Thiên Triều Báo Chảo đều bị nghiền nát. Ở phía sau hắn, từng tên binh sĩ đi theo, cuồng nhiệt nhìn hắn, nhưng không có ai dám tiến đến hắn quá gần. Lúc này Trương Phi nổi lên sát tính, sát khí huyết sắc vờn quanh, còn kinh khủng hơn cả ma thần tuyệt thế. Thần hoàng, mãnh tướng của cấp thần hoàng. Ôi trời ơi, nguyên soái Ngọ Thô phát ra tiếng rên rỉ, nhìn Trương Phi không đâu địch nổi mạnh mẽ đâm tới, hai mắt nổi lên, toàn thân đều đang run rẩy. Từ lúc nào, tồn tại thần hoàng cũng đã bắt đầu tràn lan. Toang rồi, toang rồi, Thiên Triều Báo Chảo sắp toang rồi. Nguyên soái Ngọ Thô lẩm bẩm trong lòng, mãnh tướng thần hoàng cảnh, người nào có thể cản? Nguyên soái, mau rút lui, tên tướng lĩnh đại hạ kia xông tới rồi. Nhưng vào lúc này, mấy tên đại tướng phía sau hắn gầm thét, không chút do dự, một đường thẳng hướng về chính diện, nghênh đón Trương Phi đánh tới chỗ này, nhưng trong chớp mắt, bị từng luồng mâu quang đánh bay, không ngăn cản được một chút nào. Rầm rầm rầm, khắp nơi đều là tiếng ầm vang, vô số huyết quang ngút trời. Đây là một tu la sát tràng, mùi máu tanh khắp trời cực địa. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, vạn linh như sâu kiến, lãng hoa đào tẫn. Hư không đằng xa, Triệu Vân mang nón bạc, giáp bạc, mày kiếm mắt sáng, hai con người sắc bén. Hắn cưỡi sư tử chiếu dạ ngọc, sừng sững ở hư không. không ra tay, nhìn hơn 1 triệu binh sĩ điên cuồng chém giết phía trước. Luồng huyết khí ngập trời, quả thực là muốn đè sập thiên địa. Đây không phải chiến tranh của vương triều phàm tục, đây là chiến tranh giữa thiên triều, là chiến tranh giữa thần ma. Vô số binh sĩ tạo thành chiến trận, liên hợp làm một, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, thì bị kẻ thù chém chết. Hàng ngàn hàng vạn binh lính như là sâu kiến, sụp đổ trong hư không, thậm chí không biết có bao nhiêu thần linh bị huyết tinh tiêu diệt. Chiến trường kéo dài trăm dặm, từ trên trời tới trên mặt đất, thì cốt khắp nơi, đầu đầu cũng máu tươi. Giết giết giết, tiếng la giết chấn thiên động địa, thậm chí sát phạt chi khí xông ra thái hoàng thần giới. Chấn động hư không vô ngần. Sau trận chiến này, thiên triều báo chảo sẽ bị xóa tên. Triệu Vân thét dài, âm thanh chấn càn khôn. Trường thương màu bạc trong tay lắc một cái, lập tức trăm triệu đóa hoa lê nở rộ. Tuyệt mỹ vô cùng, nhưng cũng đáng sợ đến cực hạn. Từng đóa hoa lê rơi xuống, chém giết từng tên binh lính thiên triều báo chảo. Thực lực của hắn còn kinh khủng hơn Trương Phi, thậm chí Quan Vũ cũng mơ hồ yếu hơi một bậc. Sau trận chiến này, Triệu Tử Long bạch mã ngân thương chắc chắn uy chấn thiên hạ. Đại hạ rất mạnh, quân đội rất mạnh, nơi cách chiến trường ngàn dặm, có một tòa thành trì phù không hùng vĩ khác thường. Trong đó, triệu đệ tử thiên hỏa thần tông khí thế ngút trời, thực lực mỗi một đệ tử đều trên động thiên cảnh. Liên hợp với nhau, trong lúc mơ hồ, luồng khí thế kia phảng phất có thể sánh bằng thần hoàng. Ở thành trì hư không, mấy người trung niên mặc áo choàng đỏ thẫm, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chiến trường phía xa. Trong mắt bọn họ, khoảng cách ngàn dặm căn bản không tính là gì. Một con muỗi vỗ cánh, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Quả thực rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới, trong nhánh đại quân đó, lại có 3 tên mãnh tướng thần hoàng cảnh. Thật là nghe rợn cả người, khiến người ta không cách nào tin. Thái thượng trưởng lão của thiên hỏa thần tông, Hà Tiêu trao mày, mở miệng nói ra, thần hoàng à. Đây chính là tồn tại đứng ở đỉnh phong chư thiên vạn giới. Lão tổ quả nhiên nói rất đúng, thần triều đại la không coi là gì, thiên triều này mới là đại địch tuyệt thế của chúng ta. Lưu Thanh Phủ, một thái thượng trưởng lão khác của thiên hỏa thần thông nghiêm túc nói, đây mới chỉ là một nhánh đại quân trong thiên triều đại hạ. Bây giờ thiên triều đại hạ 3 mặt đối địch, đại quân của 2 mặt khác chắc chắn sẽ không yếu hơn nhánh đại quân này. Như thế tính ra là ít nhất có 9 vị thần hoàng. 9 vị mãnh tướng thần hoàng cảnh tuyệt thế. Hà Tiêu nói lần nữa, giọng nói của hắn cũng phảng phất mang theo run rẩy. 9 vị thần hoàng, đây là khái niệm gì? Mấy người im lặng, đồng tử co lại nhanh chóng. Con số này quá kinh khủng. Chương 1346, chủng tộc đáng sợ. Không cách nào ngăn cản. Thần triều đại la có bao nhiêu thần hoàng? Im lặng một lát, Lưu Thanh Phủ mở miệng hỏi. 6 vị, Hà Tiêu thở sâu, nói vô cùng trịnh trọng. 6 vị, đám người trao mày, nói cách khác, thiên triều đại hạ bây giờ đã đáng sợ hơn nhiều thần triều đại la. Không cách nào tưởng tượng được, thần hoàng của thiên triều đại hạ đến từ đâu? Gương mặt Lưu Thanh Phủ mang theo vẻ kinh hãi, khó có thể tin, 9 vị thần hoàng, thần triều đại la chính là một thần triều cổ xưa, thần hoàng chỉ có 6 vị, thiên hỏa thần tông bọn họ, trước kia, thậm chí số lượng thần hoàng còn ít hơn thần triều đại la 1 vị. Đưa tin về tông đi, thực lực đại hạ vượt qua tưởng tượng, cần tiếp viện, ít nhất tiếp viện 2 vị thần hoàng, hơn nữa còn cần triệu đệ tử tinh anh nữa. Hà Tiêu trịnh trọng nói, triệu đệ tử thần tông lấy hắn và Lưu Thanh Phủ làm chính. Chỉ có 2 vị thần hoàng bọn họ, căn bản không cách nào sánh bằng quân đội đại hạ. Hơn nữa bọn họ thấy rất rõ ràng, sức mạnh, thực lực của binh lính đại hạ không kém cạnh đệ tử tinh anh dưới trướng bọn họ. Điều thêm triệu đệ tử. E rằng chiến trường của thần triều đại la sẽ xuất hiện vấn đề. Lưu Thanh Phủ cau mày nói, trước lúc bọn họ xuất binh, căn bản cũng không nghĩ đến, thiên triều đại hạ lại đáng sợ như vậy. Thậm chí bọn họ còn có lòng tin tràn đầy, triệu đệ tử cộng thêm 2 vị thần hoàng bọn họ, tất nhiên có thể thâm nhập cương vực của thiên triều đại hạ. Giáng đòn mạnh cho thiên triều đại hạ, nhưng không nghĩ rằng, mới vừa ở biên giới, đã khó mà tiến thêm, thậm chí càng phải cẩn thận đề phòng. Sau khi đánh tan thiên triều báo chảo, quân đội đại hạ sẽ giết đến. Thần triều đại la chẳng có gì đáng sợ, thiên triều đại hạ mới là đại địch. Hà Tiêu nói bằng giọng lạnh lùng. Lưu Thanh Phủ lặng lẽ gật đầu. Giết. Đồng tử Lý Tồn Hiếu giáo giác, Vũ Vương Sóc trong tay quét ngang, từng con trùng thú hung tàn mà dữ tợn sụp đổ,